Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 51, chương 751, chia cắt. Như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian, Đại Chu Hoàng Thành từ từ bình tĩnh lại, đối với mấy tháng phía trước phát sinh mà hám cũng quên mất không sai biệt lắm. Ngược lại là Đại Chu bên trong tông một chút cao tầng linh đan tu sĩ, vô cùng lo lắng, thời gian dài như vậy tới, tất cả lão tổ phảng phất mất tích đồng dạng, không có tin tức gì, tuy các lão tổ không xuất hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng Đại Chu tông vận hành, nhưng mà những lão tổ này là Đại Chu tông trụ cột vững vàng, bọn họ mất tích, mang ý nghĩa Đại Chu tông sụp đổ bắt đầu. Không thiếu dưới đất động quật kiếm sống các tu sĩ, một lần nữa trở lại dưới mặt đất động quật, bọn hắn phát hiện đất phía dưới động quật tựa hồ biến hóa rất nhiều. Rất nhiều bọn hắn quen thuộc địa điểm đã không còn tồn tại. Hơn nữa dưới mặt đất động phủ chi nội yêu thú, tựa hồ trở nên nhiều hơn không thiếu, linh bức số lượng cũng biến thành rất nhiều. Mà dẫn đến đây hết thảy phát sinh, viên kia cự hình đầu người, liền lẳng lặng nằm dưới đất động của tầng 4 trong một cái góc. Tiên huyết đã khô cạn, đầu người cùng chung quanh khô khốc đất đá trôi rằng co cùng một chỗ, nhìn vô cùng dơ bẩn. Không quá mức sọ lên lân phiến lại không có xuất hiện bất kỳ tổn thương, ngẫu nhiên có ở giữa gãy lìa lân phiến. Giống như lưỡi dao đồng dạng, dưới đất động quật u ám tia sáng phía dưới, tản ra âm trầm quang hoa. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân còn không thể hoàn toàn xác nhận cái này cự thú đã triệt để chết mất, loại cường đại này sinh linh, mỗi một tấc máu thịt bên trong, đều ẩn chứa cực mạnh năng lượng, cho dù là bị chém đứt đầu người, rất có thể là tiến vào trạng thái chết giả, lúc nào cũng có thể bạo khởi, làm bị thương Cổ Vân. Một mặt khác, cái này cự thú lân phiến làn da quá mức kiên cố. Cổ Vân trên thân e rằng không có gì bảo vật có thể dễ dàng đem hắn cắt ra. Cổ Vân nhất phất tay, mấy ngàn con hải con kiến lao vùn vụt mà ra. Những thứ này hải con kiến đều có cao ba trượng, toàn thân trắng nõn như ngọc, không có một tia điểm đen, trên thân tản mát ra cực kỳ nồng đậm linh lực khí tức, cơ hồ giống như linh thể đồng dạng. Nếu là bị tu sĩ khác thấy, nhất định trở về ngạc nhiên vô cùng, hơn nữa cầu học như khát. Đây là Cổ Vân tiêu phí nhiều năm tâm huyết mới chú tâm bồi dưỡng ra tới hải con kiến. Mỗi một cái hải con kiến đều thôn vệ số lớn linh quả linh thể, hắn thực lực cũng đã đạt đến linh đan hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa miệng của bọn nó càng là vô cùng sắc bén, thậm chí so Cổ Vân phi kiếm trong tay còn muốn sắc bén. Cho nên chia cắt cái này cự hình đầu người, liền muốn dựa vào những thứ này hải con kiến. Hải con kiến nhóm nhìn thấy cái này cự hình đầu người, hưng phấn dị thường, lập tức ùa lên, rất nhanh liền tụ tập đến vết thương chỗ, bắt đầu điên cuồng gặm nuốt đứng lên, chỉ chốc lát công phu. Nơi này huyết nhục liền biến mất một cái mảng lớn, chỉ để lại bền bỉ thuộc ra cùng lân phiến. Cái này cự thú trên thân đều là bảo vật vật, bất quá những thứ này huyết nhục, Cổ Vân ngược lại là tác dụng không lớn. Thuộc ra cùng lân phiến nếu là có thể luyện chế một bộ áo giáp, đối với từ không gian kẽ nước rời đi, ngược lại có chút tác dụng. Đến nối xương cốt, có thể dùng đến luyện chế pháp bảo, bất quá cần có luyện chế kỹ xảo hẳn không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao đây đều là khó mà luyện hóa tài liệu. Ước chừng hao tốn hơn 10 canh giờ thời gian, hải con kiến nhóm mới đưa cái này cực lớn đầu người nơi vết thương huyết nhục dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra bạch cốt âm u tới, những thứ này xương cốt óng ánh trong suốt, giống như là ngọc thạch, trong đó lại ẩn chứa vô cùng linh lực. Kế tiếp, Cổ Vân nhìn thấy, đầu lâu này bên trong, cơ hồ toàn bộ bị loại này xương cốt tràn ngập, chỉ có cực nhỏ trong khe hở, mới có một chút huyết nhục, bất quá hải con kiến nhóm cũng sẽ không ghét bỏ, dù là lại nhỏ huyết nhục, cũng đều một tia một luồng hút lấy đi ra, cắn nuốt. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân chú ý tới, vốn là trắng nõn như ngọc hải con kiến thể nội, vậy mà xuất hiện tí ti vết máu, những thứ này vết máu cũng không phải là thụ thương mà xuất hiện vết thương, hơn nữa thể nội xuất hiện một loại bao hàm nồng hậu dày đặc linh lực hơi thở huyết ấn. Những thứ này huyết ấn phân bố không quá quy tắc, vô cùng lộn xộn, khả năng cùng thôn vệ cái này cự thú huyết nhục có liên quan. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân dã tra duyệt không thiếu điển tịch, lật xem trong đó tương tự yêu thú hoặc yêu tộc. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có phát hiện có tương tự với đầu hung thú này ghi chép. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu lâu, nhưng mà đầu hung thú này đặc thù vẫn là vô cùng rõ ràng, đầu lâu này khổng lồ, bị to lớn lân phiến bao vây, trong miệng đầy răng nanh, ở tại ngạch bộ, hơi hơi nhô lên, nhưng mà không có sừng thú lộ ra. Cùng dao long giống, thế nhưng là cũng có khác nhau rất lớn. Theo hải con kiến nhóm thôn vệ càng ngày càng nhiều huyết nhục, trên thân càng tiên diễm, cái này nhượng Cổ Vân thoáng có chút lo nghĩ. Hắn bồi dưỡng những thứ này phệ thích linh lực hải con kiến, hao tốn thời gian rất nhiều năm, vạn nhất bị những thứ này huyết nhục gây nên dị biến, chẳng phải là để cho mình nhiều năm tâm huyết uổng phí. Hải bầy kiến thôn vệ đại lượng huyết nhục sau đó, trực tiếp tiến vào sinh sôi kỳ. số lớn hải con kiến linh trứng, trực tiếp sinh tại trắng noãn như ngọc xương cốt phía trên, đối với cái này Cổ Vân Dã không có ngăn cản, cũng không có thu thập lại. Cái này cự thú trong xương cốt, bản thân liền tràn ngập số lớn linh lực, có thể cho hải con kiến linh trứng cung cấp số lớn linh lực tẩm bổ, đối với hải con kiến trứng phát dục cũng đưa đến kích thích tác dụng. Hơn nữa những thứ này hải con kiến trứng, cùng lúc trước trắng noãn như ngọc hải con kiến trứng cũng chênh lệch rất lớn, những thứ này hải con kiến trứng bên trên, tràn ngập cái này màu đỏ tơ máu, phảng phất ẩn chứa trong đó đậm đà tiên huyết đồng dạng. Mà sinh xong linh trứng hải con kiến thể sắc, lần nữa trở nên trắng noãn, phảng phất trong đó vết máu, đều rót vào linh trứng bên trong đồng dạng. Hiện tượng này, đưa tới Cổ Vân rất hiếu kỳ. Trong một tháng kế tiếp, hải con kiến liên tục sinh hạ ba nhóm linh trứng, khoảng chừng mấy ngàn con nhiều, trải rộng cái này cự thú xương cốt các nơi. Cho đến bây giờ, cái này cự hình đầu người bên trong huyết nhục, trên cơ bản bị thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại một chút biên biên rác rác, bị hải con kiến nhóm tranh đoạt. Cổ Vân nhìn kỹ một chút, cái này cực lớn đầu người bên trong, kỳ thực huyết nhục cực ít, không đủ một phần mười, còn lại toàn bộ đều là kiên cố xương cốt tương liên, ở trong đó rắc rối phức tạp, cực kỳ kiên cố. Duy chỉ có nhượng Cổ Vân thất vọng là, ở trong đó cũng không có nội đan, khả năng cùng loại hung thú này tình huống đặc biệt có liên quan, cũng có thể là hắn nội đan cũng không tại đầu người bên trong, tổng thể mà nói, đầu hung thú này, hoàn toàn chính xác cực kỳ đặc thù. Tại hải con kiến nhóm thôn phệ sạch sẽ huyết nhục sau đó, Cổ Vân cuối cùng đem thuộc da lấy xuống, như thế một tảng lớn thuộc da, trọng lượng cực cao, nếu không phải Cổ Vân tu vi cực cao, thậm chí căn bản cầm không được. Muốn dùng những tài liệu này luyện chế áo giáp, e rằng cũng không dễ dàng, nhưng mà trực tiếp cầm sử dụng, cũng không tệ. Diệt trừ lân phiến cùng thuộc da sau đó, nguyên cái đầu cốt, tự ra hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân chú ý tới, trên trán đã sinh ra sừng nảy sinh, nhưng mà không có mọc ra, chẳng lẽ đầu hung thú này chưa trưởng thành. Cái này vừa đoán nghĩ, nhưng Cổ Vân hết sức kinh ngạc, thế giới này bên ngoài, rốt cuộc là như thế nào hung hiểm tình huống, lại có mạnh mẽ như vậy hung thú. Đầu này cốt cả làm một thể, cơ hồ không cách nào chia cắt, ít nhất lấy Cổ Vân tu vi hiện tại căn bản chia cắt không ra, Cổ Vân dứt khoát đem đầu này cốt thu sạch vào đến hỗn độn không gian chi nội, nhưng hải con kiến trứng chậm rãi trứng nở, xem những thứ này hải con kiến đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Chương 752, luyện bảo. Kỳ thực đối với Cổ Vân mà nói, hắn săn giết đầu này cự thú mục đích chủ yếu chính là vì đạt được nó thuộc da, cái này thuộc da có thể tại Cổ Vân rời đi thế giới này thời điểm, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tiêu phí mấy tháng thời gian, cuối cùng đạt tới mong muốn. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân liền cân nhắc như thế nào xuyên qua cái không gian này kẽ nứt. Ngoại trừ lợi dụng trận pháp mở ra không gian kẽ nứt bên ngoài, Cổ Vân thông qua đầu này cự thú thông qua, còn có thể ngoại lực tới mở ra thông đạo, bất quá hao phí liền 10 phần to lớn. Cổ Vân trong tay, ngược lại là có mấy món có thể dùng chi vật, một là Nguyên Minh núi, cái này Nguyên Minh núi tuyệt đối là một kiện trọng bảo, cực kỳ cường đại, bất quá Cổ Vân dã không xác định, Nguyên Minh núi có thể hay không đả thông không gian kẽ nứt. Hơn nữa Nguyên Minh núi đả thông không gian kẽ nứt sau đó, cũng không quá có thể dung nạp Cổ Vân thông qua, trừ phi tại Nguyên Minh trên núi đả thông một đầu đường hầm, cái này căn bản là rất khó thực hiện, bởi vì Nguyên Minh núi không như bình thường bảo vật, Cổ Vân mặc dù miễn cưỡng đem luyện hóa, nhưng cũng không thể giống những pháp bảo khác một dạng, tùy ý xử trí. Kiện thứ hai bảo vật, chính là vừa mới lấy được cự thú xương đầu. Xương đầu vấn đề vừa vặn cùng Nguyên Minh núi tương phản, đầu này cốt chưa bị Cổ Vân luyện hóa, khó mà khu dùng, mà như muốn luyện hóa, e rằng không giống như luyện hóa Nguyên Minh núi đơn giản. Cổ Vân dã rất rõ ràng, chỉ bằng vào thực lực bản thân, đả thông cái thông đạo này, là hết sức khó khăn, nhưng mà hiện tại Cổ Vân có thể hợp tác người cũng không có mấy cái. Thần tôn vực bên trong đạt tới hiệp nghị vài tên cổ thần tộc, chưa đến cùng Cổ Vân địa điểm ước định, có lẽ thần vương lực suy yếu, sẽ để cho những thứ này cổ thần tộc thực lực càng thêm cường đại một chút. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân bắt đầu toàn tâm luyện chế vừa mới nhận được cự thú thuộc da. Tầng da này cách, dày chừng 3 thước, cứng cỏi 10 phần, cho dù là cứng rắn nhất phi kiếm, đều khó mà tạo thành mảy may vết thương. Cổ Vân dùng phượng hoàng tinh phách chi hỏa, huyễn hóa thành lưỡi dao, chậm rãi đem hắn chia cắt, ước chừng hao tốn mấy tháng, mới đến một trượng lớn nhỏ một khối thuộc da. Sau đó, Cổ Vân dùng chú tâm luyện chế, đem thuộc da tầng bên trong, dính liền máu thịt bộ phận, chậm rãi thanh trừ hết, trên thực tế, tầng này cũng cực kỳ kiên cố, nhưng mà cái này thuộc da quá dày, căn bản là không có cách đem luyện hóa, cũng không thể không làm như vậy. Quá trình này thời gian hao phí cũng rất nhiều, như thế tầng tầng bóc ra, cuối cùng lưu lại cứng rắn nhất, nhất là bền chắc không thể gãy một tầng. Lấy tay sờ tới sờ lui, giống như thông thường da trâu đồng dạng độ dày, tính chất lại giống như vải lụa vậy mềm mại, thuận hoạt, nhưng mà dùng lưỡi dao cắt chém, cũng không lưu mảy may vết tích. vuốt ve cái này một trượng lớn nhỏ tài năng, Cổ Vân không khỏi hít sâu một hơi, xem ra vẫn là mình tu vi thấp một chút, bằng không căn bản sẽ không tiêu phí nhiều thời giờ như vậy. Bất quá thời gian tốn hao, nhưng là vật siêu đáng giá, chỉ cần đem cái này thuộc ra luyện chế thành đạo bào, mặc lên người, đủ để chống cự phần lớn tổn thương, cũng có thể nói, ở nơi này phương thế giới bên trong, cơ hồ không có người có thể nhất kích xuyên phá cái này thuộc ra. Nếu như xuyên qua không gian kẽ nứt lúc sử dụng, cũng có thể ngăn cản mấy hơi thở tổn thương, mặc dù thời gian rất ngắn, thế nhưng là phi thường mấu chốt, thậm chí là bảo mệnh chi vật. Đem cái này thuộc ra chế tác thành đạo bào sau đó, Cổ Vân lập tức mặc lên người, gần như trong nháy mắt, Cổ Vân liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh lực quay chung quanh tại chính mình cơ thể tả hữu. Cái này thuộc ra, vậy mà có thể tự động thu nạp chung quanh linh lực, đem hắn tụ tập tại thân thể chung quanh. Phải biết, Cổ Vân căn bản không có tinh tế luyện hóa cái này thuộc ra, vật này rất khó luyện hóa, hơn nữa cũng khó có thể khắc dấu trận pháp, không nghĩ tới này thuộc ra vậy mà có thể tạo thành thiên nhiên tụ linh trận pháp, thực sự là hết sức thần kỳ. Đây cũng là ngoài định mức thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn a. Kế tiếp, Cổ Vân lại lấy ra một khối lân phiến. Cái này cự thú thuộc ra bên ngoài, toàn thân bị lân phiến bao khỏa, Cổ Vân lại thu thập thuộc ra thời điểm, đem các loại lân phiến từng cái bóc xuống. Trong đó, lấy cái này cự thú chán trung tâm nhất lân phiến là tốt nhất, khối này lân phiến có chiều cao hơn một người, toàn thân màu xanh sẫm, chợt nhìn qua, phát ra đen thui quang hoa. Bất luận cái gì linh lực rót vào cái này lân phiến phía trên, đều sẽ không có tin tức biến mất. Cái này lân phiến cực kỳ kiên cố, hắn trình độ chắc chắn, muốn viễn siêu thuộc ra. Nếu là có thể đem cái này lân phiến đánh nát, khảm nạm tại trên thuộc ra, có thể chế tác thành chân chính áo giáp, khiến cho sức phòng ngự tăng gấp bội, nhưng mà lấy Cổ Vân thực lực bây giờ, e rằng khó mà đem lân phiến đánh nát. Cho nên Cổ Vân đem mảnh này lân phiến luyện chế thành một mặt cự thuẫn, tại thời khắc mấu chốt, có thể ngăn cản tuyệt đại đếm được tổn thương. Cái này lân phiến ngoại trừ cực kỳ kiên cố bên ngoài, ranh giới nhưng là sắc bén dị thường, giống như lưỡi dao đồng dạng, mặc dù không đạt được cắt ra thuộc ra trình độ, nhưng mà bởi vì hắn kiên cố đặc tính, cũng có thể miễn cưỡng xem như không gì không phá. Cho nên luyện chế cái này cự thuẫn, không đơn thuần là một kiện phòng ngự bảo vật, thậm chí còn có thể coi như một kiện công kích bảo vật đến sử dụng. Tại Cổ Vân mấy trăm năm nay tu luyện kiếp sống bên trong, kỳ thực rất ít mượn ngoại vật, càng nhiều hơn chính là vận dụng sức mạnh của bản thân. Trong mắt người ngoài xem ra, Cổ Vân chỉ là mấy trăm tuổi, cơ hồ đã đạt đến phương thế giới này trong nhận thức biết đỉnh phong chi cảnh, nhưng mà ai cũng không biết, Cổ Vân mấy trăm năm nay trước cảnh ngộ cùng kinh lịch, e rằng rất sống thêm mấy ngàn năm tu sĩ, cũng khó gặp trong đó một phần mười. Cổ Vân sau đó lại đem còn lại thuộc ra cùng lân phiến làm sơ xử lý, để sau này tùy thời sử dụng. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian 2 năm, Cổ Vân ở nơi này trong thời gian 2 năm, một bên luyện hóa hộ giáp cùng cự thuẫn, vừa quan sát không gian kẽ nứt biến hóa. Trong quá trình này, Cổ Vân ngược lại là chú ý tới, không gian kẽ nứt vết tích thường xuyên sẽ phát sinh một chút biến hóa, Cổ Vân dã không biết những biến hóa này đại biểu cho cái gì, nếu muốn hiểu rõ, Cổ Vân nhất định phải sử dụng hồng hoang cổ bảo, hoặc cái này cự thú thuộc ra tới tiến hành khảo thí. Mặt khác, những cái kia màu máu đỏ hải con kiến trứng, cũng cuối cùng bắt đầu lần lượt ấp trứng. Dựa theo lẽ thường mà nói, hải con kiến sinh sôi tốc độ cực nhanh, nếu là linh lực dồi dào, thậm chí mấy ngày thời gian liền có thể trứng nở, cầm sinh hạ những thứ này màu đỏ linh trứng hải bầy kiến tới nói, bọn chúng tại hỗn độn không gian chi nội, đã sinh sôi mấy chục đời, mỗi một thời đại cũng là trắng noãn như ngọc bạch ngọc hải con kiến, cùng phía trước không có bất kỳ biến hóa nào. Duy chỉ có những thứ này màu đỏ linh trứng, ước chừng chờ đợi 2 năm, mới bắt đầu chậm rãi trứng nở đi ra. Những thứ này vừa mới lột xác hải con kiến, toàn thân xích hồng, cùng chúng nó cha mẹ của kiên quyết khác biệt, hơn nữa trên người linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc, cơ hồ đạt đến bọn chúng cha mẹ hơn gấp 10 lần. Quá trình này, tự nhiên hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Cổ Vân dã không thể không cẩn thận một chút, cái này quần hải con kiến nên tính là một loại khác đặc thù hải con kiến, Cổ Vân nhất thiết phải ngay đầu tiên đưa chúng nó luyện hóa. Hơn nữa hạn định phạm vi hoạt động của bọn nó, bằng không lại sẽ làm toàn bộ không gian hỗn độn gà chó không yên. Những thứ này màu đỏ hải con kiến vừa ra đời, lập tức bám vào đến cự thú cốt đầu trên, màu máu đỏ kịch liệt mảnh miệng, vậy mà trực tiếp cắm vào cự thú trong xương cốt. Phát hiện này, những Cổ Vân khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết, những cự thú này xương cốt 10 phần kiên cố, Cổ Vân đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp đem các loại xương cốt tách ra, cũng không có làm đến. Mà chút màu đỏ hải con kiến lại trực tiếp từ nơi này chút bên trong xương sọ, hút lấy trong đó cốt tủy, cơ thể hình, cũng bắt đầu tốc độ lớn lên, ngắn ngủi mấy canh giờ, cái này màu đỏ hải con kiến hình thể, vậy mà cả đám đều dài đến 5 trượng bao lớn, trên người màu đỏ, cũng càng phát yêu diễm đứng lên. Chương 753, màu đỏ hải con kiến. Đầu lâu khổng lồ bên trên, rậm rạp chằng chịt bao trùm lấy vô số màu máu đỏ hải con kiến, xa xa nhìn lại, giống như một bãi máu mủ đồng dạng. Những thứ này hải con kiến hình thể tăng trưởng cực nhanh, không bao lâu sau đó, liền đã hoàn toàn bao trùm đầy nguyên cái đầu cốt, cái này khiến rất nhiều chen chúc không vào hải con kiến tựa hồ có chút phát điên, vậy mà bắt đầu công kích những thứ khác hải con kiến. Rất nhanh, hải bầy kiến mà bắt đầu một trường giết chóc, nhỏ yếu hải con kiến, trực tiếp bị cường đại hải con kiến thôn phệ, chỉ còn lại một tầng làm ra, ngã xuống đất. Kỳ thực ở nơi này hỗn độn không gian chi nội, linh vật rất nhiều, ở nơi này xương đầu phụ cận, cũng có rất nhiều linh thảo, linh quả, linh mộc, nhưng mà những thứ này hải con kiến căn bản không có nửa điểm hứng thú, toàn bộ chúng nó đều vây quanh ở xương đầu phía trên, điên cuồng hút lấy cốt tủy, tiếp đó đồ sát đồng bạn. Không đủ thời gian mấy ngày, màu đỏ hải bầy kiến, từ bắt đầu mấy ngàn con, đến chỉ còn lại hơn 300 chỉ, nhưng mà bọn chúng hình thể, ước chừng dài đến 10 trượng to lớn, hình thể nhỏ yếu, đã sớm bị đồ sát hầu như không còn. Những thứ này hình thể to lớn màu đỏ hải con kiến ở giữa, đương nhiên cũng có tranh đấu, nhưng mà thực lực của bọn nó đã không kém, muốn giết chết đối phương cũng không phải là chuyện dễ, cho nên cũng sẽ không xuất hiện tàn sát tình huống. Cổ Vân đứng tại không nơi xa, chính mắt thấy những thứ này hải con kiến hình thể cấp tốc tăng trưởng quá trình, cái này không vẻn vẹn là dáng cực lớn tăng trưởng, càng là thực lực kịch liệt tăng trưởng, trên người linh lực nồng hậu dày đặc trình độ, là bạch ngọc hải con kiến căn bản là không có cách so sánh. Xem ra những thứ này hải con kiến là chân chính lấy được cự thú huyết mạch chi lực mới xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Nếu là không có cái đầu này cốt làm cho những này hải con kiến hút, e rằng những thứ này hải con kiến cũng sẽ không sinh ra biến hóa lớn như vậy. Những thứ này bạch ngọc hải con kiến tại ngoại giới, nếu là bị các tu sĩ khác phát hiện, tất nhiên sẽ bị cho rằng là chân cầm dị thú, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn bắt được. Đương nhiên, đây là đơn độc một cái bạch ngọc hải con kiến xuất hiện tình huống. Nhưng nếu là màu đỏ hải con kiến xuất hiện ở ngoại giới, e rằng đại bộ phận tu sĩ đô sẽ nhượng bộ lui binh, căn bản không dám động bất luận cái gì bắt giữ tâm tư. Bởi vì này màu đỏ hải con kiến trên thân tản mát ra mùi huyết tinh, nhượng Cổ Vân đều có chút khác thường. Hơn nữa hình thể khổng lồ như thế, mạnh mẽ như vậy linh lực, thậm chí có thể cùng phong lôi diều hâu so sánh. Chỉ sợ là lĩnh tôn danh giới tu sĩ nhìn thấy một cái màu đỏ hải con kiến, cũng không dám tùy tiện ra tay. Cái này 300 con màu đỏ hải con kiến nếu là đồng thời xuất hiện, chỉ sợ cũng liền cảnh giới hóa thần cường giả, cũng không dám chính diện ứng chiến. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, Cổ Vân dã không nghĩ tới, cái này cự thú huyết nhục cùng xương đầu, có thể sinh ra kỳ hiệu như thế. Hơn nữa loại này hải con kiến biến dị cùng tiến hóa, cũng không phải là những thứ khác linh thú hoặc linh trùng có thể dễ dàng làm được. Hải con kiến vô cùng đặc thù, sẽ không giống những yêu thú khác một dạng, thôn vệ số lớn linh lực huyết nhục sẽ dẫn đến bạo thể mà chết. Mặt khác những thứ này hải con kiến cha mẹ của đều đi qua Cổ Vân chuyên môn chọn lựa cùng huấn hóa, đối với linh lực có cường đại bao dung năng lực. Cuối cùng ở nơi này máu thú giữ mạch dưới sự kích thích mới sinh ra mạch này hệ hải con kiến. Bất quá loại này hải con kiến cũng không tốt thuần dưỡng, bọn chúng không đơn thuần là giống bạch ngọc hải con kiến một dạng, cần linh lực đồ ăn, càng cần hơn dòng máu mạnh mẽ thân thể xem như linh lực thức ăn cung ứng. Một khi mất đi linh lực huyết thực cung ứng, cho dù những thứ này màu đỏ hải con kiến sẽ không thoái hóa, bọn chúng hậu đại cũng rất có thể sẽ không cường đại như thế. Cổ Vân lúc này đem các loại hải con kiến luyện hóa, tiếp đó đưa chúng nó phạm vi hoạt động hoàn toàn hạn chế đứng lên, bằng không Cổ Vân thuần dưỡng tại hỗn độn không gian chi nội linh thú, cùng với kim tuấn thú đều sẽ trở thành chút hải con kiến đồ ăn. Mặt khác, ở nơi này quần hải con kiến gặm nuốt sau đó, cự thú xương đầu ở giữa kết nối, cũng biến thành vô cùng buông lỏng, lại có thể dễ dàng đem các loại xương đầu tháo gỡ ra tới. Bất quá Cổ Vân cũng không có đem các loại xương cốt thu sạch đứng lên, mà là tiếp tục chất đống tại hỗn độn không gian chi nội, cung cấp những thứ này hải con kiến nghỉ lại. Cổ Vân chú ý tới, đại bộ phận bị hải con kiến hút qua xương cốt, bên trên có rất nhiều thật nhỏ lỗ thủng, hơn nữa cái này xương cốt đã không có trước đây mượt mà bóng loáng, mà là trở nên vô cùng thô ráp, bất quá trong đó linh lực cũng tổn hao rất nhiều. Dù vậy, nếu là cầm tới ngoại giới, cũng là 10 phần chân quý vật liệu luyện khí. Đương nhiên, còn một chút cỡ nhỏ xương cốt, bởi vì giấu ở xương đầu chỗ sâu, chưa bị hải con kiến hút, Cổ Vân đem các loại xương cốt thu thập lại, lưu hậu dự bị. Sau đó trong thời gian một năm, Cổ Vân tiếp tục nghiên cứu không gian kẽ nứt chung quanh biến hóa, đem các loại quy luật ghi chép xuống, có lẽ đối với Cổ Vân phá vỡ hư không kẽ nứt có chỗ trợ giúp. Hơn nữa Cổ Vân đã phát hiện, thần vương vực bên trong thần vương chi lực, chợt mạnh chợt yếu, một số thời khắc, Cổ Vân sẽ cảm nhận được cực kỳ cường đại thần vương chi lực áp chế, mà khác một số thời khắc thì mảy may cảm giác không thấy thần vương chi lực. Thứ phát hiện này, nhượng Cổ Vân càng phát có chút lo lắng. Bởi vì Cổ Vân ngờ tới, khoảng cách thần vương thức tỉnh, hẳn là thời gian sẽ không quá lâu, một khi thần vương thức tỉnh, không gian này kẽ nứt không biết sẽ phát sinh biến hóa gì, dẫn đến Cổ Vân không cách nào từ nơi này rời đi. Một mặt khác, lấy Cổ Vân thực lực trước mắt, muốn từ nơi này không gian kẽ nứt xuyên qua, phong hiểm cực lớn, cơ hồ có chín thành mất mạng có thể. Cho dù may mắn đào thoát một kiếp này, nhưng mà trọng thương phía sau Cổ Vân lưu lạc ra ngoài bộ thế giới bên trong, một cái hoàn toàn không biết thế giới sau đó, kỳ phong hiểm cũng là cực kỳ to lớn. Thiên ngoại bay ma sự tình, Cổ Vân dã không thể không cân nhắc đến, ngoại trừ thần vương thức tỉnh điểm báo bên ngoài, loại hiện tượng này xuất hiện, cũng có khả năng là thiên ngoại bay ma tạo thành. Kỳ thực cũng không vẻn vẹn là thiên ngoại bay ma, ở nơi này phương thế giới bên trong, cường giả rất nhiều, chư vị thượng cổ yêu vương, cổ thần tộc, thiên ngoại bay ma các loại tồn tại cường đại, bọn hắn tại thần vương sắp khôi phục trước giờ, có khả năng sẽ liều lĩnh chạy khỏi nơi này, mà dẫn đến thần vương vực xuất hiện những dị thường này. Tóm lại, Cổ Vân dã phải sớm tính toán, tuyệt đối không thể liên lụy vào đến bọn này cường giả trong tranh đấu. Đang tại Cổ Vân lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên thiếp thân ngọc bài chấn động mạnh một cái, Cổ Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Khối ngọc bài này không phải vật bình thường, chính là Tiêu Thánh Tông Tiêu Tồn đưa cho đưa tin bí bảo. Trước đây Tiêu Tồn nói qua, một khi yêu vương nhóm cùng Không Sơn chân nhân khu động Tiêu Thánh Tông dưới đất tiết điểm, liền có thể gây nên khối ngọc bài này chấn động. Trước đây Tiêu Tồn nói tới tiết điểm, cũng chính là một chỗ không gian kẽ nứt, một cái có thể rời đi phương thế giới này thông đạo. Cổ Vân dã không nghĩ tới, Không Sơn chân nhân cùng đám yêu tộc hợp tác đã vậy còn quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, bọn hắn vậy mà có thể đả thông cái không gian này kẽ nứt. Cái này nhượng Cổ Vân không khỏi trong lòng hơi động, ngoại trừ đáp ứng ban đầu Tiêu Tồn, thay hắn trả thù Không Sơn chân nhân cùng Hồng Nguyệt yêu vương bên ngoài, kỳ thực Cổ Vân còn có cơ hội xem xét bọn hắn như thế nào đả thông cái lối đi này, thậm chí có cơ hội thông qua cái lối đi này, rời đi thế giới này, đương nhiên đây là phi thường khó khăn, những cái kia yêu vương cùng Không Sơn chân nhân thực lực cũng không yếu. Nhưng là bây giờ Cổ Vân, cũng không phải đếm niên chi trước Cổ Vân, một là có 300 con màu đỏ hải con kiến trợ trận, khiến cho Cổ Vân thực lực tăng nhiều, mặt khác thần vương vực áp lực giảm nhỏ, khiến cho cổ thần chi thể trở nên cực mạnh. Hơn nữa Cổ Vân núp trong bóng tối, có thể đột nhiên xuất kích, lại có tiên cơ hội. Trọng yếu nhất là, Tiêu Tồn đưa cho trận pháp chi bên trong, nếu là không địch, có thể mượn hắn bỏ chạy. Cho nên cơ hội này, Cổ Vân tuyệt đối không thể bỏ qua. Cổ Vân lúc này hướng trong ngọc bài rót vào linh lực, ngọc bài lúc này băng liệt, tại Cổ Vân trước mặt, lập tức hiện ra trận pháp tới, Cổ Vân không chút do dự bước vào trong đó, trong chốc lát không có tin tức biến mất. Chương 754, đại thế đã định. Đợi đến Cổ Vân trước mắt thanh minh, đã xuất hiện ở một cái mật thất bên trong. Cái này mật thất bốn phía bị một loại trận pháp đặc biệt vờn quanh mà thành, chung quanh tựa hồ hiện đầy một loại nào đó tơ nhện, tràn ngập nồng đậm linh lực, không gian ngược lại cũng không đại, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Cái này mật thất, cùng trước đây Tiêu Tồn miêu tả giống nhau như đúc, mặc dù Cổ Vân là lần đầu tiên đi tới nơi này, lại đối với căn mật thất này bố trí vô cùng rõ ràng. Căn mật thất này, ở vào Tiêu Thánh Tông đang phía dưới, sẽ ở đó chỗ không gian kẽ nứt phụ cận cách đó không xa, từ Tiêu Thánh tự mình luyện chế mà thành, nơi đây vị trí vừa vặn ở vào cái này cỡ lớn động phủ trong góc, lại sử dụng trận pháp cực kỳ mạnh mẽ bố trí chi pháp, cuối cùng luyện chế mà thành. Bởi vậy, Cổ Vân xuất hiện, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Mặt khác, bên trong mật thất này, còn có đa đạo truyền tống trận pháp, hơn nữa những thứ này truyền tống trận pháp vẫn luôn ở vào trạng thái kích hoạt, cái này cũng là bên trong mật thất linh lực nồng đậm nguyên nhân. Đồng thời cũng tránh khỏi kích hoạt trận pháp trì hoãn thời gian, cùng với linh lực ba động gây nên người khác chú ý tình huống xuất hiện. Thần kỳ hơn là, chỗ này mật thất có thể thấy rõ ràng chuyện ngoại giới, mà ngoại giới lại không thể nhìn thấy bên trong mật thất. Tỷ như bây giờ, Cổ Vân liền thấy có hai tên hình thể cực kỳ to con yêu tộc, đang tại ở vào cỡ lớn động phủ ở trung tâm, mỗi người bọn họ trong tay, đều ôm một cây ba thước thô, dài hai trượng cực lớn linh mộc phía trên, trong mơ hồ, lóng lánh điểm điểm lam quang. Lại là vô cùng hiếm thấy hải thần mộc. Loại này linh mộc linh lực dồi dào, đặc biệt là water attribute linh lực, càng là thủy linh căn tu sĩ hiếm có chân bảo, bình thường có thể thấy được lớn chừng chiếc đũa, đã 10 phần chân quý, như thế to hải thần mộc, quả nhiên là 10 phần hiếm thấy, giá trị không thể đo lường. Mà giờ khắc này, cái này hai tên yêu tộc, vậy mà trực tiếp đem cái này hai cây hải thần mộc vùi đầu vào một cái cỡ lớn trận pháp chi bên trong nháy mắt, cái này hải thần mộc liền hóa thành một đống vụn gỗ. Hai tên yêu tộc vung tay lên, những thứ này linh mộc cặn bã toàn bộ bay bổng lên, tán lạc tại trên mặt đất. Cổ Vân chú ý tới, ở nơi này linh mộc mảnh vụn ở trung tâm, là hơn một trượng chiều rộng không gian kẽ nứt, trừ bỏ bị linh mộc cặn bã xét biên giới vị trí bên ngoài, chỗ này không gian kẽ nứt hạch tâm bộ phận, cơ hồ cùng đại chu phía dưới hoàng thành không gian kẽ nứt giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ đi rất nhiều mà thôi. Hai tên yêu tộc tối hôm qua đây hết thảy sau đó, rời đi động phủ. Cổ Vân lúc này mới lấy ra tiêu tồn cho mình ngọc giản, cẩn thận xem xét một phen, đem nơi đây lần nữa cặn kẽ hiểu rõ một phen. Dù sao chuyện này tuyệt đối không thể phớt lờ, nơi đây có đông đảo yêu vương cùng Không Sơn chân nhân, thực lực của bọn hắn đều phi thường cường đại, một khi có bất kỳ chỗ sơ suất, cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá Cổ Vân dã không lo lắng, trận pháp này bố trí 10 phần tinh diệu, chỉ cần cầm trong tay ngọc giản, chỉ cần Cổ Vân ở nơi này động phủ chi nội, liền có thể tùy thời truyền tống rời đi, tốc độ kia, thậm chí so Cổ Vân sử dụng thần độn chi pháp còn nhanh hơn một phần, bởi vì cái này động phủ, chỉnh thể đều bị luyện chế thành trận pháp, đây hết thảy đều là lúc trước Tiêu Thánh sở luyện chế, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cổ Vân mặc dù không cách nào cùng những cường giả này ngang hàng, nhưng mà dưới tay bọn họ kiên trì mấy tức thời gian, vẫn là vô cùng dễ dàng làm được, này thời gian cũng đầy đủ Cổ Vân bỏ chạy đi. Chỉ chốc lát sau đó, động phủ chi bên ngoài, lần nữa truyền ra âm thanh, theo liên tiếp tiếng bước chân ầm ập sau đó, mấy tên hình thể to lớn yêu tộc xuất hiện ở động phủ chi nội. Những yêu tộc này đều có cao hơn một trượng hình thể, trên thân linh lực khí tức 10 phần nồng hậu dày đặc, nhìn ra tu vi của bọn hắn cực cao. Không Sơn chân nhân ở tại bọn hắn ở giữa, ngược lại là lộ ra 10 phần thấp bé. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ trò chuyện. Không Sơn chân nhân trầm giọng nói, cái này tiết điểm khống chế, lão phu bỏ ra thực rất nhiều giá cả, lấy ra rất nhiều bảo vật, cho nên lão phu nhất thiết phải xếp tại vị trí thứ hai. Không Sơn đạo hữu quá tham lam, người bất quá là lấy ra mấy món bảo vật mà thôi, chúng ta yêu tộc làm không thể so với ngươi thiếu, dựa vào cái gì ngươi xếp ở vị trí thứ hai. Một cái yêu tộc trầm giọng nói, Không Sơn đạo hữu nếu là nóng lòng như thế, không bằng xếp tại thứ nhất tốt. Thanh âm này, Cổ Vân lại có mấy phần quen thuộc, nhìn kỹ, tên này yêu tộc, lại là Thượng Cổ Vinh tộc. Hắn mặc dù không có khôi phục ban đầu khổng lồ nhục thân, nhưng mà trên người linh lực cũng vô cùng nồng hậu dày đặc, nhìn cùng với những cái khác yêu vương không có gì khác biệt. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, hắn lại có thể tu luyện tới mức độ này, đích thật là nhượng Cổ Vân có chút không tin. Đúng lúc này, Thượng Cổ Vinh tộc đột nhiên nghĩ Cổ Vân phương hướng liếc mắt nhìn, Cổ Vân tựa hồ cảm nhận được một cỗ lang liệt khí tức, lập tức nín thở hơi thở. Thượng Cổ Vinh tộc ánh mắt tại Cổ Vân ở đây hơi ngưng lại, lúc này mới rời đi tới, có chút nghi ngờ nói, nơi đây như thế nào có một loại vô cùng cảm giác cổ quái, ta cảm giác tựa hồ có cái gì ngoại nhân đi tới nơi này, Không Sơn đạo hữu, ngươi là có hay không có cái chủng này cảm giác? Ngoại nhân, rất không có khả năng sao, người của chúng ta một mực đóng tại động phủ chi bên ngoài, đừng nói là người, cho dù là sâu kiến đều vào không được. Mặt khác động này phủ chi nội, Không Sơn đạo hữu bố trí đa đạo trận pháp, nếu là có người xuất hiện, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Một tên khác yêu tộc hơi nghi hoặc một chút đạo. Không Sơn chân nhân lạnh rên một tiếng đạo, xem ra đạo hữu là hoài nghi ta ẩn giấu người nào không thành. Cái này há chẳng phải là chê cười, lão phu qua nhiều năm như vậy, một mực độc lai độc vãng, lại nói, bây giờ là gì tình huống, mang một cái những nhân loại khác tu sĩ tới, kéo lão phu chân sao sao. Ta xem đạo hữu là muốn cố ý kiếm cớ, tìm kiếm lão phu phiền phức a. Trước đây tìm kiếm lão phu hợp tác thời điểm, các đạo hữu cũng không phải thái độ này, bây giờ không gian này kẽ nước tiết điểm sắp mở ra, chẳng lẽ chư vị muốn đem ta bài trừ bên ngoài, độc hưởng kết quả sao? Không Sơn chân nhân dạo bước đi đến không gian kẽ nước phía trước, trầm giọng nói, đến trình độ này, lão phu cũng không ngại nhiều lời vài câu, ta sở dĩ hợp tác với các ngươi, chính là muốn rời đi thế giới này. Mặc dù các ngươi bây giờ đạt tới cái này loại cấp độ, tùy thời cũng có thể mở ra chỗ này tiết điểm, nhưng mà không có lão phu trợ giúp, các ngươi cũng dễ dàng như vậy. Ta cũng không muốn ở nơi này thời khắc sống còn, cùng mấy vị lên xung đột, nói không chừng chúng ta rời đi thế giới này sau đó, còn có cơ hội hợp tác. Chúng yêu tộc đối Không Núi chân nhân chi ngôn, cũng không có quá nhiều đáp lại. Thượng Cổ Vinh tộc nhíu mày, hắn nhìn từ trên xuống dưới Không Sơn chân nhân, tựa hồ muốn xem thấu Không Sơn chân nhân muốn làm những gì. Cổ Vân nghe Không Sơn chân nhân chi ngôn, ngược lại là sinh ra hứng thú nồng hậu, không nghĩ tới đám yêu tộc thật sự đã đả thông không gian kẽ nứt. Cổ Vân có chút tiếc nuối không có tới sớm một chút đến nơi đây, có lẽ có thể nhìn thấy những yêu tộc này nhóm là đến cùng như thế thao tác. Bất quá bây giờ, ngược lại cũng không phải quá muộn, bởi vì bọn hắn một bước cuối cùng, cũng chính là một bước mấu chốt nhất cũng không có làm. Đó chính là như thế đem không gian này kẽ nứt mở rộng, tiếp đó tại bảo đảm tự thân tận lực không bị hao tổn làm hại tiền để phía dưới, từ không gian kẽ nứt bên trong đào thoát. Chương 755, bảy trận, đi, không cần nói nhảm nhiều. Chuyện này cần chúng ta chung sức hợp tác, tỷ lệ thành công mặc dù không tiểu, nhưng nếu là chư vị đạo hữu đều có dị tâm, khẳng định như vậy không cách nào thành công. Theo tiếng nói truyền đến, một cái yêu tộc chậm rãi đến. Người này, chính là thủy long ngâm, trong tay hắn ôm một cái to lớn màu trắng trứng lớn, ước chừng có một trượng lớn nhỏ, hình thể thành dài nhỏ bộ dáng, toàn thân trắng noãn như ngọc, nhìn bên trên linh lực dị thường dồi dào. Thủy long ngâm đạo hữu, ngươi trung quy là tới. Thượng cổ vinh tộc nhìn thấy thủy long ngâm, vô cùng khách khí nói. Có thể nói, thủy long ngâm là bọn này yêu tộc bên trong, bao quát không sơn chân nhân ở bên trong, tu vi thấp nhất, nhưng mà tất cả mọi người đối với thủy long ngâm vô cùng cung kính, tựa hồ địa vị của hắn rất cao đồng dạng. Thủy long ngâm đến gần động phủ chi nội, lông mày đột nhiên nhíu lại, trầm giọng vấn đạo, nơi đây có phải hay không có người ngoài tới qua, ta cảm thấy một tia khác thường khí tức. Thủy long ngâm câu nói này, nhưng chúng yêu tộc cùng không sơn chân nhân đều vì đó sững sờ. Vừa rồi thượng cổ vinh tộc cũng đã nói loại lời này, nhưng mà chúng yêu tộc cùng với không sơn chân nhân đều cho rằng những thứ này thượng cổ vinh tộc châm chọc không sơn chân nhân chi ngôn, cho nên ngoại trừ không sơn chân nhân có chút tức giận phản bác bên ngoài, các tu sĩ khác đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Bây giờ Thủy Long ngâm vậy mà cũng nói ra những lời này, hoàn toàn chính xác không thể không khiến đám người sinh ra lo nghĩ. Không sơn chân nhân cũng không phải ngu dốt hạng người, hắn cũng lập tức rõ ràng chính mình vừa rồi trách lầm thượng cổ vinh tộc, lông mày lúc này khóa chặt, vấn đạo, chư vị đạo hữu, các người vững tin, nơi đây không có kẻ ngoại lai tiến vào sao. Chuyện này căn hệ trọng đại, không thể phớt lờ. Không có khả năng, một cái yêu tộc lập tức nói, ta một mực tại động phủ chi bên ngoài nhìn chằm chằm, rời đi động phủ này bất quá một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, ngoại trừ hai tên yêu tộc lực sĩ tiến vào nơi đây bên ngoài, không có khả năng có bất kỳ những người khác tiến vào nơi đây. Ta so chư vị càng rõ ràng hơn nơi này trọng yếu cùng mấu chốt, làm sao có thể phớt lờ đâu. Không sơn chân nhân lắc đầu nói, vinh tộc đạo hữu cùng thủy long ngâm đạo hữu đều không phải là phổ thông hạng người, trực giác của bọn hắn là phi thường tinh chuẩn, ở đây khẳng định có một ít khác thường, mới có thể gây nên chú ý của bọn hắn, đến loại này thời khắc mấu chốt, ta cảm thấy dây dưa mở ra chỗ này không gian kẽ nứt cũng không quan hệ thế nào, nhưng mà tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Chúng yêu tộc nghe vậy, đều rối rít gật đầu, bọn hắn đương nhiên minh bạch không sơn chân nhân nói tới đạo lý. Cổ Vân tại bên trong mật thất nghe thế đoàn người trò chuyện, cũng cảm thấy hơi sững sờ, nếu là thật sự có thượng cổ vinh tộc phát hiện mình khí tức, ảnh hưởng có thể sẽ không rất lớn, bây giờ liền thủy long ngâm đều có chỗ phát giác, đương nhiên sẽ dẫn tới những yêu tộc này chú ý của. Mặc dù bị bọn hắn tìm ra cũng không có cái uy hiếp gì, Cổ Vân bỏ chạy rời đi, nhưng mà đáp ứng tiêu lưu sự tình, Cổ Vân chỉ sợ cũng khó mà làm được, bởi vì đối diện với mấy cái này cường giả, muốn trọng thương một người, hẳn là vô cùng khó khăn. Thượng cổ vinh tộc nói lần nữa, vừa rồi ta vừa tiến vào đến động phủ này, lập tức cảm nhận được một loại vô cùng cổ quái linh lực biến hóa, thế nhưng là nói không nên lời những linh lực này biến hóa vị trí, thậm chí loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng qua, tiếp đó không có tin tức biến mất, bây giờ ta đã không cách nào cảm nhận được loại này linh lực. Nhưng mà ta vững tin, nơi đây khẳng định có cổ quái gì đồ vật. Thủy Long ngâm cũng gật đầu nói, ta theo vinh tộc đạo hữu cảm giác là giống nhau, loại này linh lực biến hóa chớp mắt là qua, căn bản vốn không cho bắt giữ, nhìn tuyệt đối không phổ thông, chuyện này chúng ta phải thận trọng một chút mới được. Như vậy chúng ta liền trì hoãn mấy ngày, ở nơi này động phủ chi nội từng cái chỗ tìm kiếm, xem đến cùng có gì đó cổ quái chỗ. Không sơn chân nhân ngự kiếm dựng lên, lập tức lần lượt chỗ tìm tòi. Một cái yêu tộc cũng đánh ra một đạo đưa tin phù triện, rất nhanh có mấy tên yêu tộc cự hán đi tới, tại động phủ cạnh góc chỗ lần lượt lấy man lực oanh kích, muốn tìm ra trong đó khác thường tới. Cổ Vân nghe đến mấy cái này đám yêu tộc thảo luận, ngược lại là yên tâm lại, mặc dù mình linh lực hơi có chút tiết lộ ra ngoài, nhưng mà mật thất này luyện hóa cực kỳ tinh diệu, căn bản vốn không cho bọn hắn lưu lại nữa bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Cho dù bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không khả năng phát hiện Cổ Vân tồn tại. Như thế mấy ngày sau đó, đám yêu tộc đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi, bọn hắn tựa hồ nhìn đều có chút lo lắng, hơn nữa Cổ Vân chú ý tới, Thủy Long ngâm trong tay viên kia linh trứng, tựa hồ đã xuất hiện từng đạo vết rách, những thứ này vết rách vô cùng nhỏ bé, thế nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng. Mặt khác, từ đầu đến cuối, ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, Thủy Long ngâm một mực đem cái này to lớn linh trứng ôm thật chặt, tựa hồ không có buông xuống dự định. Mà những người khác đối với cái này cũng tựa hồ không chút nào kỳ quái, cái này cũng đưa tới Cổ Vân rất hiếu kỳ. Có thể làm cho Thủy Long ngâm coi trọng như vậy linh trứng, e rằng hẳn là phù du đại yêu linh trứng, nhưng mà cái này linh trứng, nhưng có chút quá nhỏ một chút, dù sao phù du đại yêu, cũng không phải thông thường yêu tộc, đây là áp đảo chúng yêu vương trên cường giả yêu tộc. Như cái này linh trứng, thật là phù du đại yêu linh trứng, như vậy mang ý nghĩa, Thủy Long ngâm cùng thượng cổ vinh tộc đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đối với cái này chút, Cổ Vân cũng không quan tâm, nhưng mà Cổ Vân ngờ tới, cái này linh trứng, rất có thể là bọn hắn mở ra không gian kẽ nứt lối đi trọng yếu công cụ. Ước chừng sau mười mấy ngày, yêu vương nhóm không có tìm được bất luận cái gì linh lực vết tích, Không Sơn chân nhân cũng là không thu hoạch được gì. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cổ vân khí tức cũng tan đến động này phủ chi nội, bọn hắn cũng không còn bất luận cái gì thu hoạch, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục sưu tầm dự định. Hơn nữa bọn hắn không thể không tiếp tục tiến hành tiếp, không thể bởi vì này kiện có cũng được không có cũng được sự tình, vẫn như thế tiếp tục trì hoãn. Lúc này, tại không gian kẽ nứt phụ cận, đã tích xúc vô cùng nồng đậm linh mạch mảnh vụn, đủ loại linh lực nồng đậm phiêu đãng. Tại những này mảnh vụn phía dưới trận pháp, cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Cổ Vân hai mắt nhìn chằm chằm, muốn nhìn rõ ràng trận pháp này cấu tạo, nhưng mà bởi vì linh mục mảnh vụn tồn tại, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trận pháp phun trào sau đó, 10 tên yêu tộc lập tức tụ tập đi lên, bây giờ bọn hắn đối với rời đi trình tự, vẫn là hết sức bất mãn, cũng có rất nhiều tranh chấp, nhưng mà cuối cùng vẫn định rồi xuống. Không Sơn chân nhân vận khí không tính quá tốt, chỉ có thể xếp tại thứ hai đếm ngược cái này khiến Không Sơn chân nhân thoáng có chút không vui, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì. Đi, chư vị đạo hữu, đại sự sắp đến, chúng ta nhất thiết phải dốc hết toàn lực mới được, vì chuyện hôm nay, lão phu chuẩn bị rất nhiều tài liệu, hao tốn số lớn tâm huyết, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, không cần thiết không thể thất bại trong gang tấc, bằng không chúng ta nhưng không có thể gian tìm kiếm những bảo vật này. Một cái yêu tộc trầm giọng nói, tất cả mọi người sắc mặt gật đầu một cái thật mạnh. Tên này yêu tộc vung tay lên, hơn 10 người cao hơn 5 trượng yêu tộc lực sĩ xuống lại, giống như vài chục tòa tiểu sơn đồng dạng, đem tất cả yêu vương cùng Không Sơn chân nhân tụ tập lại, cũng may cũng không phải hết sức nghiêm mật, Cổ Vân còn có thể thông qua khe hở nhìn thấy bọn hắn. Lên, chương 756, mở ra thông đạo, theo một tiếng vang ầm ầm, trận pháp ầm vang phun trào, toàn bộ động phủ chi nội, bị từng đạo trận pháp bao phủ lại. Cùng lúc đó, toàn bộ động phủ chi nội, sinh ra từng đạo kỳ quái dị hương, liền trốn ở trong mật thất Cổ Vân, cũng có thể nghe được. Loại mùi thơm này bên trong ẩn chứa linh mộc, linh thảo mùi thơm, lại tựa hồ có một ít yêu tộc linh lực khí tức. Cổ Vân ngờ tới, những linh lực này cùng mùi thơm nơi phát ra, hẳn là đến từ những cái kia trồng chất vô số linh mộc cặn bã bên trên, bọn hắn không tiếc hủy đi nhiều như vậy chân quý linh mộc, chính là vì đầy đủ lợi dụng linh mộc trong linh lực. Bất quá, vẻn vẹn là dựa vào những thứ này linh mộc trong linh lực, muốn mở ra không gian kẽ nứt, cũng là rất không có khả năng. Thượng cổ vinh tộc thân hình đứng vững, khẽ quát một tiếng, sau đó vung tay lên, từ giữa ngón tay của hắn, bay ra từng đạo linh lực màu đen, giống như một đạo mũi tên đồng dạng, bay đến bầu trời sau đó, phân tán bốn phía rơi xuống, thẳng cắm vào những yêu tộc kia lực sĩ đầu người bên trong. Trong chốc lát, những yêu tộc này lực sĩ đỉnh đầu cấp tốc biến thành đen, theo mũi tên tiến vào, bọn họ quanh thân đều biến thành ngăm đen chi sắc, giống như một cái tảng đá pho tượng đồng dạng. Không Sơn chân nhân lập tức ra tay, hai tay của hắn vũ động, từng đạo linh lực từ trên người hắn phun trào mà ra, bàng bạc linh lực, dẫn đến cái này to lớn động phủ chi nội, đều đột nhiên xuất hiện từng đạo linh lực luồng khí xoáy, khí tức cuồng bạo nhường chỗ cửa hang phát ra từng đạo sắc bén phong minh thanh âm. Trong chốc lát, cái này mười mấy giống như pho tượng vậy yêu tộc lực sĩ bị linh lực tẩy lễ, không bao lâu sau đó, cư nhiên bị rèn luyện trở thành từng đạo hình trụ. Cùng lúc đó, linh mục mảnh vụn cũng bắt đầu trở nên hướng linh mục dâng lên độc, giống như là dùng sâu kiến đồng dạng, chậm chậm leo lên trên đi. Ước chừng một giờ, Không Sơn chân nhân trên thân linh lực kéo dài bảo trì hào hùng như vậy trạng thái, cái này nhường Cổ Vân đều có chút sợ hãi thán phục, không khỏi tán thưởng Không Sơn chân nhân linh lực hùng hậu, tại Cổ Vân gặp được tất cả cường giả bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Không Sơn chân nhân có thể như thế lâu bền vận dụng linh lực. Cuối cùng trên mặt đất không gian kẽ nứt, cuối cùng hiển lộ ra, những thứ khác yêu vương trên mặt, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Cổ Vân chú ý tới, không gian này kẽ nứt vậy mà tại từ từ phun trào một loại đặc thù linh lực, cũng không biết bọn này yêu tộc là như thế nào làm được. Không Sơn chân nhân cuối cùng thu hồi linh lực, trên mặt của hắn hơi có vẻ mấy phần vẻ mệt mỏi, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ăn vào mấy cái đan dược sau đó, nhắm mắt tu luyện. Lúc này, Thủy Long Ngâm đi lên phía trước, hai tay của hắn vung lên, linh chứng trực tiếp huyền không bay lên, đi tới không gian kẽ nứt phía trên. Bây giờ, linh chứng phía trên, kim quang bốn phía, toàn bộ động phủ chi nội, đều bị loại kim quang này bao phủ, những cái kia màu đen lực sĩ trên cây cột, cũng bị chiếu sáng kim quang chói mắt. Cổ Vân ngược lại là không có ngoài ý muốn, kỳ thực Cổ Vân đã sớm đoán được, cái này linh chứng, có thể đối bọn hắn đả thông không gian kẽ nứt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng là không nghĩ đến vậy mà lại như thế sử dụng, chẳng lẽ bọn hắn dự định hủy đi cái này linh chứng sao? Thượng cổ vinh tộc chậm rãi đứng dậy, tay trái hắn một chảo, tại chính mình nơi ngực, đào ra một cái lớn chừng quả đấm vết thương tới, tiên huyết trong nháy mắt phun trào mà ra. Những máu tươi này lập tức tụ tập mà lên, rót vào linh chứng bên trong, từng đạo tơ máu, tại linh chứng bên trong phun trào, linh chứng tựa hồ cũng rất nhanh tăng trưởng mấy phần. Quá trình này, kéo dài hơn nửa canh giờ, Cổ Vân rõ ràng có thể vừa ý Cổ Vinh tộc thực lực kịch liệt hạ xuống. Bất quá hắn lại không có mảy may dừng lại bộ dáng, thẳng đến linh chứng tăng trưởng gấp đôi sau đó, thượng Cổ Vinh tộc mới vuốt lên miệng vết thương của mình, trong chớp mắt, miệng vết thương của hắn khôi phục như lúc ban đầu, không thể không nói thượng Cổ Vinh tộc thật là nhục thân cường đại. Nhưng mà dù vậy, thượng Cổ Vinh tộc cũng cần phải đã mất đi một nửa yêu lực. Tại thượng Cổ Vinh tộc kết thúc về sau, các yêu vương nhao nhao bắt trước, đem chính mình huyết mạch chi lực rót vào linh chứng bên trong. Rất nhanh, cái này linh chứng liền tăng trưởng đến 2 trượng bao lớn, bên trên tràn ngập vô cùng nồng đậm linh lực. Tất cả yêu vương đều ngừng xuống, tổn thất rất nhiều máu mạch chi lực sau đó, những thứ này yêu vương tổn thương đều rất lớn, nhưng mà bọn hắn không có chút nào bộ dáng như đưa đám, ngược lại đều tràn đầy phấn khởi nhìn về phía như thế chứng lớn, một bộ vô cùng hài lòng bộ dáng. Thủy Long Ngâm đạo hữu, hiện tại cũng về ngươi, thượng Cổ Vinh tộc có chút chờ mong nói. Thủy Long Ngâm trịnh trọng gật gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc, hắn vung tay lên, linh chứng biến hướng không gian kẽ nứt bên trong phun trào mà đi, cái này linh chứng sau khi tiến vào, không gian kẽ nứt bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Hơn nữa làm cho người kinh ngạc chính là linh chứng bên ngoài, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì. Thủy Long Ngâm động tác rất chậm, linh chứng hoạt động cũng rất chậm, từng chút một hướng không gian kẽ nứt bên trong thôi động. Không Sơn chân nhân tựa hồ điều tức không sai biệt lắm, hắn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hai mắt một mực nhìn chằm chằm không gian kẽ nứt, đồng thời khóe mắt đánh giá chung quanh. Theo linh chứng tiến vào, chúng yêu vương sắc mặt càng phát dễ nhìn, thậm chí không khỏi lộ ra nở nụ cười tới. Không tệ, nhìn, chúng ta hẳn là thành công. Thượng Cổ Vinh tộc ha ha cười nói, bị vây nhiều năm như vậy, chúng ta cuối cùng có thể rời đi thế giới này. Chư vị đạo hữu, nếu là có cơ hội, chúng ta nhất định phải liên hợp cùng một chỗ, tra ra năm đó nguyên nhân. Vinh tộc đạo hữu, về sau ta sao còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm ngươi mới đúng, nhục thể của ngươi cường đại, hẳn là sẽ không chịu đến bao nhiêu tổn thương, không giống chúng ta, nhục thân không đủ cường đại, sợ rằng phải ngủ say mấy trăm năm mới có thể đem nhục thể của chúng ta chữa trị khỏi. Có yêu vương phụ họa nói, đạo hữu không cần phải nói cười, rời đi thế giới này sau đó, chúng ta có thể tìm một chỗ tài nguyên phong phú hơn chỗ tu luyện, đến lúc đó chư vị đạo hữu bản nguyên chi thể nhưng so với ta cái này tái tạo chi thể cường đại hơn rất nhiều. Ngay tại vài tên yêu vương tán gẫu trong quá trình, viên kia linh chứng cuối cùng chìm ngập vào một nửa, mà không gian kẽ nứt cũng bị trùng kích ra một cái lỗ hổng lớn. Kế tiếp, linh chứng tiến vào tốc độ cũng rất nhanh, Thủy Long Ngâm dùng linh lực cực lớn thôi động, nhường linh chứng trực tiếp từ không gian kẽ nứt vạch ra. Lúc này, không gian kẽ nứt phía trên, vậy mà xuất hiện một cái lỗ to lớn. Sớm chờ ở một bên thượng Cổ Vinh tộc, lúc này đánh ra một đạo pháp quyết, mười mấy cây từ yêu tộc lực sĩ luyện chế thành thô cây gậy. Lập tức bắn ra cường lực chui vào đến không gian kẽ nứt bên trong, phảng phất là mười mấy cái tay, đang liều mạng duy trì cái miệng này hình dạng, nhưng mà không như mong muốn, không gian này kẽ nứt lỗ hổng vẫn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thật nhanh giảm nhỏ. Giống như không thể sớm một chút rời ở đây, e rằng chỉ có thể ở lại đây phương bên trong thế giới. Bởi vì trình tự bọn hắn sớm đã xác định rõ, bởi vậy dĩ thượng Cổ Vinh tộc cầm đầu vài tên yêu tộc, lập tức trốn vào trong đó, không có tin tức biến mất. Cổ Vân Dã chú ý tới. Làm như thế chỗ tốt là rõ ràng, trực tiếp từ nơi này tiến vào ngoại giới, hơn nữa khỏi bị không gian kẽ nứt tổn thương. Nhìn xem yêu vương nhóm lần lượt tiến vào, Cổ Vân đều có mấy phần động lòng. Chương 757, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy tên yêu vương nhao nhao tiến vào không gian kẽ nứt bên trong. Liền Thủy Long Ngâm cũng tiến vào bên trong, hơn nữa theo thời gian trôi qua, không gian kẽ nứt bắt đầu từ từ thu nhỏ, Không Sơn chân nhân đã có chút kiềm chế không được. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Nhưng mà Không Sơn chân nhân vẫn tương đối lo lắng, bởi vì hắn chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, nhục thể của hắn, căn bản là không có cách cùng những thứ này cường đại yêu vương so sánh. Một khi hắn tiến vào cái không gian này kẽ nứt bên trong, chờ đợi hắn rất có thể là tử vong. Bất quá nếu là bỏ lỡ cơ hội này, như vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không Sơn chân nhân hít sâu một hơi, trên thân linh quang lóe lên, đang chuẩn bị tiến vào động phủ chi nội. Đột nhiên, một đạo khí tức bàng bạc, đột nhiên từ động phủ trong một cái góc phun trào đi ra. Rất nhanh, đạo này khí tức vậy mà xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Tại hắn phía trên, vậy mà xuất hiện một cái huyết sắc cự thú, nhọn rác hút, trực tiếp hướng hắn đỉnh đầu đâm tới. Loại khí tức này phi thường khủng bố, thậm chí nhường Không Sơn chân nhân đều có chút e ngại. Yêu tộc, quả nhiên cũng là không thể tin. Không Sơn chân nhân nhìn về phía một tên sau cùng yêu vương, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Trong tay hắn đột nhiên vung lên một thanh lưỡi dao, trực tiếp đâm về tên kia yêu vương. Không Sơn chân nhân khoảng cách tên này yêu vương khoảng cách gần vô cùng, lấy mạnh mẽ như vậy tu sĩ, tên này yêu vương thậm chí cũng không có phản ứng tới, liền bị hắn từ tim xuyên thủng ra. Kỳ thực tên này yêu vương cũng vô cùng kinh ngạc con này huyết sắc cự thú lai lịch, còn nghĩ cùng Không Sơn chân nhân liên thủ hợp kích, sớm một chút tiến vào không gian kẽ nứt bên trong, ai biết tại trong nháy mắt, cư nhiên bị Không Sơn chân nhân đánh lén. Tên này yêu vương thực sự không rõ, vì cái gì Không Sơn chân nhân vì sao lại đánh lén hắn, bởi vì Không Sơn chân nhân vị trí xếp tại lúc trước hắn, dưới loại tình huống này động thủ, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bất quá cái này yêu vương cũng không muốn trì hoãn thời gian quá chân quý, như vậy ngắn ngủi thời gian một hơi thở, vốn là Không Sơn chân nhân đã tiến vào không gian kẽ nứt bên trong, đến phiên hắn. Cho nên tên này yêu vương mang theo tâm khẩu lưỡi dao, nhảy lên tiến vào không gian kẽ nứt bên trong. Nhưng mà Không Sơn chân nhân cũng sẽ không dễ dàng buông tha tên này yêu vương, hắn có thù tất báo tính cách tại thời khắc này hiện ra không thể nghi ngờ, hắn liên tiếp ném ra hai đạo lưỡi dao, toàn bộ chui vào đến tên này yêu vương hậu tâm bên trong. Không nghĩ tới a, lão phu vì đối phó các ngươi yêu tộc, chuyên môn luyện chế khắc chế yêu tộc linh bảo, cho dù là các ngươi yêu vương cảnh giới, cũng tất nhiên sẽ bị lão phu trọng thương. Không Sơn chân nhân cười lạnh nói, lời còn chưa dứt, tên này yêu vương nhục thân mất đi khống chế, rơi xuống tại không gian kẽ nứt biên giới vị trí. Trong chốc lát, tên này yêu vương bị đồng loạt chặn ngang chặt đứt, hơn nữa theo nhục thể của hắn Nazi, cũng bị không gian kẽ nứt biên giới chậm rãi hủy đi, trong khoảnh khắc tên này yêu vương liền hôi phi yên diệt. Không Sơn chân nhân sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, thần sắc cũng càng thêm khẩn trương. Thời gian một hơi thở ngắn ngủi, Cổ Vân đã đi tới hải con kiến phía trên, thời khắc này không gian kẽ nứt, đã chỉ còn lại một người lớn nhỏ. Nếu là tiếp qua hai cái thời gian hô hấp, liền cũng không còn từ đây khả năng thông qua. Cổ Vân bây giờ nếu là thả ra toàn bộ màu đỏ hải con kiến, tuyệt đối có thể đối với Không Sơn chân nhân tạo thành uy hiếp to lớn, hơn nữa chính mình còn có thể bình yên từ đây rời đi, nhưng mà hiện tại Cổ Vân lại hoàn toàn cải biến kế hoạch này. Cùng chính mình tiêu tốn rất nhiều đánh đổi cùng thời gian, không cách nào xuyên qua không gian kẽ nứt, không bằng thừa này cướp đi Không Sơn chân nhân cơ hội, cái này chỉ sợ là đối Không Núi chân nhân trừng phạt lớn nhất. Hơn nữa Cổ Vân đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đủ loại bảo vật đầy đủ mọi thứ. Là ngươi, Không Sơn chân nhân nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt lúc này đại biến, hắn không nghĩ tới khống chế huyết hồng sắc cự thú người lại là Cổ Vân, hơn nữa Cổ Vân lại có thể tại thời điểm mấu chốt như thế xuất hiện, hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bây giờ, không có cái gì thời gian lưu cho Không Sơn chân nhân suy tính, hắn tựa hồ minh bạch Cổ Vân muốn làm gì, không chút do dự hướng không gian kẽ nứt bên trong chạy như bay. Mặc dù hắn đối với Cổ Vân hận thấu xương, hận không thể lập tức giết chết Cổ Vân, nhưng mà hắn rõ ràng hơn, một khi kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ dẫn đến hắn không cách nào rời đi thế giới này. Cổ Vân dã minh bạch đạo lý này, hắn nếu là bây giờ e ngại không tiến, ắt hẳn bỏ lỡ cơ hội này. Hai người cơ hội đồng thời, nhảy xuống, đi tới không gian kẽ nứt phía trên. Thời khắc này không gian kẽ nứt đã không đủ để hoàn toàn dung nạp hai người thông qua, mà hai người cũng là tự nhiên không thể tương nhượng. Không Sơn chân nhân cười lạnh một tiếng, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể hoàn toàn chiếm giữ vị trí trung tâm, trên người của hắn hộ thể quang hoa phun trào, trực tiếp đem Cổ Vân bước đến biên giới, nếu như không ngoài dự liệu. Cổ Vân sẽ cùng vừa rồi tên kia yêu vương một dạng, bị không gian kẽ nứt biên giới gây thương tích. Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, một mặt cự thuẫn ngự ra, cái này to lớn cự thuẫn, ước chừng cao cỡ một người, Cổ Vân cơ thể thoáng cuộn mình, liền có thể hoàn toàn trốn trong đó. Cổ Vân cảm thấy cự thuẫn một bên, bị một loại lực lượng mãnh liệt xé rách, phát ra từng đạo ông minh chi thanh. Mà ở mặt khác một bên Không Sơn chân nhân, mặc dù ở vào vị trí trung tâm, nhưng mà đồng dạng tiếp nhận to lớn ngũ sa phanh thây thống khổ. Yêu vương nhóm mặc dù lợi dụng linh chứng, mở ra không gian kẽ nứt, nhưng mà không gian kẽ nứt lực lượng khổng lồ, cũng là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cơ hội tại trong nháy mắt, hắn hộ thể lồng ánh sáng liền bị tan vỡ, mãnh liệt linh lực xung kích, nhường mặt mũi của hắn đều trở nên vặn vẹo. Ngược lại là Cổ Vân, lại hết sức ung dung bộ dáng. Một bên lân phiến cự thuẫn, hoàn toàn triệt tiêu không gian kẽ nứt lực trùng kích, mà ở mặt khác một bên Không Sơn chân nhân, cũng thay thế một mặt khác lá chắn tác dụng, như thế tả hữu bao bọc, ngược lại là nhượng Cổ Vân thoáng nhẹ nhõm mấy phần. Đương nhiên, loại này nhẹ nhõm, chỉ là đối với Không Sơn chân nhân mà thôi, trên thực tế, nếu là không có Cổ Vân trên thân lợi dụng cự thú thuộc gia luyện chế hộ thể bảo giáp, Cổ Vân là tuyệt đối không thể chịu đựng những thứ này không gian kẽ nứt lực. Quá trình này, mặc dù chỉ kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, nhưng mà Cổ Vân cảm giác phảng phất vượt qua mười mấy năm một dạng dài dằng dặc. Cổ Vân trên người đạo bào đã bị vỡ ra tới, chỉ còn lại luyện chế xong hộ thể nhuyễn giáp, cự thuẫn ở trung tâm, đã xuất hiện mấy cái nho nhỏ lỗ thủng, Mặc dù chui vào sức mạnh không đủ để đối với Cổ Vân tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng mà khối này lân phiến cự thuẫn bên ngoài đã bị san bằng, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Đến nỗi Không Sơn chân nhân, càng thêm chật vật, hắn khuôn mặt vặn vẹo, quần áo trên người lộn xộn, cánh tay trái cư nhiên bị chém một tiết, không biết tung tích. Mười mấy hơi thở sau đó, linh lực đột nhiên biến hóa. Bạo liệt linh lực xung kích khí tức, bắt đầu giảm bớt, theo tới xuất hiện trước mắt một vùng tăm tối không gian. Ở nơi này không gian hắc ám bên trong, có thể nhìn thấy nơi xa xôi, tựa hồ lóng lánh vô số điểm sáng, chung quanh linh lực bị biết bởi vì cái gì, sinh ra trùng kích cực lớn chi lực, Cổ Vân theo cự thuẫn, vậy mà trong nháy mắt bị xung kích ra ngoài, căn bản là không có cách dùng khống chế linh lực thân thể của mình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 758, linh lực sóng lớn. Cổ Vân cảm giác mình, phảng phất là tại Uông Dương Đại Hải trong một mảnh lá cây, theo sóng biển tới lui phun trào. Bóng tối này không gian chi nội mãnh liệt linh lực, giống như là một cỗ sóng biển đồng dạng, đem Cổ Vân thổi bay mà đi. Không Sơn chân nhân mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà hắn giờ phút này cũng căn bản không cách nào khống chế nhục thân của mình. Khoảng cách của hai người cấp tốc kéo dài đến vài chục trượng, đứng xa xa nhìn lẫn nhau, lại không có biện pháp gì khống chế nhục thân của mình. Oanh, một đạo linh lực cự lãng phun trào, trực tiếp đem Cổ Vân thổi bay dựng lên. Bóng tối này không gian chi nội, còn có vô số tất cả lớn nhỏ màu đen hòn đá, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng mà sắc bén dị thường, một khối nhọn màu đen hòn đá, trực tiếp chui vào đến Cổ Vân cự thuẫn bên trong, vậy mà đem cái này cự thuẫn kẹp lại. Cổ Vân vững vàng nắm lại cự thuẫn, theo cái này màu đen hòn đá vừa đi vừa về phiêu động, bất quá bởi vì tại trên hòn đá, Cổ Vân ngược lại là không có vừa rồi tên kia theo gió chập chờn. Mấy trăm trượng bên ngoài, Không Sơn chân nhân bị linh lực thổi bay bốn phía phiêu đãng, cư nhiên bị một khối nhọn cự thạch từ trong bụng cắm vào, tiên huyết chảy ngang. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, những máu tươi này trên không trung trực tiếp ngưng kết thành huyết châu, tiếp đó bị hãm hại sắc thạch thôn vệ. Sau một lát, Cổ Vân liền đã triệt để mất đi Không Sơn chân nhân dấu vết. Cổ Vân vốn cho là, chính mình uy hiếp lớn nhất sẽ là Không Sơn chân nhân, không nghĩ tới Không Sơn chân nhân tự thân khó đảm bảo, rất có thể sẽ vẫn lạc nơi này. Kỳ thực Cổ Vân tình huống hiện tại cũng không được khá lắm, mặc dù Cổ Vân không có chịu đến không gian kẽ nứt tổn thương, nhưng mà ở nơi này linh lực cự lãng bên trong, bị lực trùng kích lại hết sức cực lớn. Mặc dù bây giờ tảng đá kia xem như dựa dẫm, nhưng mà cũng chịu đựng không thiếu linh lực xung kích. Hơn nữa nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài, Cổ Vân dã không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Kỳ thực những cái kia yêu vương nhóm, bước vào không gian kẽ nứt thời gian, kỳ thực cũng không tính quá dài, nhưng là bây giờ, Cổ Vân đã không nhìn thấy bất luận cái gì tung tích của bọn hắn, liền Không Sơn chân nhân cũng hoàn toàn biến mất tại Cổ Vân trong tầm mắt. Cổ Vân cứ như vậy tại linh lực cự lãng bên trong di chuyển lấy, như thế kéo dài đến hơn 10 ngày thời gian. Này đối Cổ Vân mà nói cũng không phải lớn vô cùng khiêu chiến, bởi vì sóng lớn phun trào 10 phần kịch liệt, Cổ Vân nhất thiết phải tiêu tốn rất nhiều linh lực, ngưng kết hộ thể lồng ánh sáng, bảo hộ nhục thân an toàn. Mặt khác, mỗi một lần linh lực xung kích, dẫn đến cự thạch lăn lộn, Cổ Vân nhất thiết phải lợi dụng số lớn linh lực, ổn định tự thân cân bằng. Càng thêm nguy hiểm là, những thứ này cự thạch ở giữa va chạm, một khi Cổ Vân ở vào va chạm trung tâm, không hề nghi ngờ sẽ thịt nát xương tan, Cổ Vân nhất thiết phải một khắc cũng không thể dừng lại, hết sức chăm chú, một khi xuất hiện loại tình huống này, Cổ Vân chỉ có thể bỏ qua cái này cự thuẫn, mặc dù bỏ qua khối này cự thuẫn cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, cũng nhất thiết phải như thế. Ở trong quá trình này, Cổ Vân mất tích không thấy bất luận cái gì yêu vương, có lẽ bọn hắn sớm đã thoát đi nơi đây. Những thứ này yêu vương bản thân cũng không phải là thế giới này, có lẽ bọn hắn đối với mấy cái này bên ngoài thế giới có hiểu biết, cũng có thể là bọn hắn cùng Cổ Vân nhất dạng, ở nơi này bàng bạc linh lực bên trong, bị xung kích đi tứ tán. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân linh lực cơ hồ khô kiệt, cơ thể cũng chịu đựng to lớn thương tích, bởi vì có rất nhiều lớn chừng bàn tay đá vụn, là căn bản không cách nào tránh né. Cũng là Cổ Vân đại lượng tiêu hao linh lực phía dưới, không có dư thừa linh lực để ngăn cản. Nhưng mà cái này linh lực cự lãng, tựa hồ có chỗ yếu bớt, nhường Cổ Vân có thể thở dốc. Mà ở lúc này, Cổ Vân đã phát hiện một loại cự thú. Loại này cự thú dài ước chừng ngàn trượng, hình thể cực kỳ khổng lồ, giống như cự mãng vậy hình thể, lại ở đây loại sóng gió bên trong, tự do tự tại bơi qua bơi lại, tựa hồ căn bản vốn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm Cổ Vân nhìn thấy cái này cự thú đầu người sau đó, lập tức trở về nhớ tới chính mình lúc trước chỗ săn giết con cự thú kia, bởi vì cả hai cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là con cự thú kia hình thể muốn so con này ít hơn nhiều. Cái này cự thú rõ ràng đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì hứng thú, nó không ngừng xuyên thẳng qua, dường như đang tìm cái gì. Con này cự thú du động, sinh ra lực lượng khổng lồ, đem Cổ Vân không ngừng hướng phía sau đẩy lên. Đột nhiên, Cổ Vân chú ý tới, cách đó không xa trên một tảng đá lớn, lại có một tia dịch thấu trong suốt màu trắng, cái này lại là Thủy Long Ngâm mang tới viên kia linh trứng. Giờ phút này mai linh trứng đã lớn lên 5 trượng lớn nhỏ, vững vàng đính vào một khối trên đá màu đen. Đúng lúc này, cái kia cực lớn đầu người đột nhiên xoay người một cái, một ngụm đem cái này linh trứng hút vào trong miệng, tiếp đó vẫy đuôi một cái, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân bị cỗ này vung đuôi đưa đến sóng lớn, phóng tới càng phương xa hơn. Cổ Vân ngay tại vô cùng vô tận linh lực cự lãng bên trong vừa đi vừa về phiêu đáng, cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu linh lực, càng không biết uống cạn bao nhiêu đàn linh tử, cuối cùng sóng lớn cuối cùng bình tĩnh trở lại, nhưng mà thời khắc này Cổ Vân trên thân, nhưng cũng là thiên sang bách không. Trên người hộ thể bảo giáp, cũng đã rách mướp, như thế phổ biến giống như luyện ngục vậy kinh lịch, nhượng Cổ Vân linh lực khô kiệt, thần thức đều có chút mơ hồ. Bây giờ phàm là xuất hiện một cái cấp thấp yêu thú, thậm chí cũng có thể lấy Cổ Vân tính mệnh. May mắn nơi đây trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Cổ Vân bị linh lực còn lại sóng từng đợt đẩy hướng càng thêm phương hướng xa xôi, cuối cùng triệt để dừng lại. Bây giờ hết thảy đều đình chỉ, Cổ Vân cảm nhận được một loại khó được tĩnh mịch, trong lòng chung quy là âm thầm thở dài một hơi, hắn vậy mà thành công, hắn vậy mà từ phương kia thế giới thoát đi đi ra, hơn nữa còn tránh thoát cường đại như vậy linh lực cự lãng. Nhìn xem phương xa, Cổ Vân vẫn còn có chút không muốn, dù sao đó là chính mình xuất sinh, trưởng thành chỗ, mặc dù mình thân nhân, người nhà rất nhiều có đã thọ nguyên hao hết mà chết, nhưng mà Cổ Vân đối với ban đầu Nam Nhạc Quốc, Thanh Sơn Môn, Tinh La Hải, đều nhớ mãi không quên. Như thế sau một hồi lâu, Cổ Vân cuối cùng chậm rãi đứng dậy, dãy dụa leo đến khối đá màu đen kia phía trên. Khối này hòn đá màu đen chất liệu vô cùng đặc thù, tính chất băng lãnh, tựa hồ ẩn chứa nồng đậm linh lực, thậm chí cùng Nguyên Minh núi có chút giống. Cổ Vân đang nhìn hướng chung quanh trống rỗng, cũng không còn loại này hòn đá màu đen cái bóng. Loại này bảo vật khó được, Cổ Vân cũng không muốn dễ dàng bỏ lỡ, trực tiếp đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi nội. Như thế đến nay, Cổ Vân bỗng nằm ở lơ lửng bên trong, thật giống như nằm ở trong nước biển một dạng, bị một cỗ linh lực bao vây, vô cùng thoải mái. Hơn nữa cổ ngữ cũng phát hiện, nơi này thần lực vô cùng nồng hậu dày đặc, mình thần thể, vậy mà có thể tự động từ chung quanh hấp thu thần lực. Bất quá Cổ Vân thần lực cũng tựa hồ thiệt hại rất lớn, Cổ Vân dã sẽ không dễ dàng vận dụng linh lực. Cổ Vân nhất phất tay, gọi ra một cái huyết sắc hải con kiến, cái này hải con kiến hình thể không nhỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể làm Cổ Vân kỵ hành công cụ. Không nghĩ tới, con này hải con kiến vừa mới vừa xuất hiện, vậy mà trong nháy mắt bạo liệt, đậm đặc chất lỏng màu đỏ, tại Cổ Vân bên cạnh ngưng kết thành từng cái giọt nước nhỏ, đi tứ tán. Cái này nhường Cổ Vân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào, vậy mà không thể để cho huyết sắc hải con kiến sống sót. Chương 759, phương kia thế giới. Màu đỏ hải con kiến chết bất đắc kỳ tử, kỳ thực đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải tổn thất rất lớn, dù sao màu đỏ hải con kiến số lượng không thiếu, thiệt hại một hai con cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là gọi ra phong lôi diều hâu tới, một khi đối nó tạo thành tổn thương, vậy liền được không bù mất. Hơi suy tư sau đó, Cổ Vân gọi ra hỏa linh thể tới, cho tới bây giờ, Cổ Vân có thể tín nhiệm, cũng chỉ có hỏa linh thể mà thôi, đến nỗi kim tuấn thú, thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng mà Cổ Vân sẽ không dễ dàng tín nhiệm hắn. Hỏa linh thể vừa xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, thân hình đột nhiên co lại thành một đoàn, nàng cắn chặt hàm răng nói tiền bối, đây là địa phương nào? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy linh lực? Trong chốc lát, hỏa linh thể bàng bạc linh thể, vậy mà trở nên có chút hư vô, đây là Cổ Vân cũng không nghĩ tới, hắn lập tức đem hỏa linh thể thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Nơi này, quả nhiên có chút không tầm thường. Hải con kiến cùng linh thể vậy mà không thể hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại lực lượng này, Cổ Vân ngược lại là không có cảm giác gì, hắn ngược lại cảm giác nơi đây thần lực và linh lực đều vô cùng dồi dào, vô cùng thoải mái dễ chịu. Bây giờ Cổ Vân lo lắng nhất chính là, thân thể của mình bị hao tổn, linh lực cực kỳ yếu ớt, một khi gặp phải địch nhân gì, có thể sẽ mất mạng, đương nhiên nếu là nơi đây không có gì yêu thú địch nhân, Cổ Vân cũng là không cần lo lắng quá mức. Cổ Vân cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, như cùng ở tại trong uông dương đồng dạng, từ từ du động mà đi. Có lúc, Cổ Vân ngồi xếp bằng, điều thức linh lực, có lúc Cổ Vân dứt khoát nằm ngang, thân thể nghĩ bày thành cái gì tư thế nên cái gì tư thế, vậy mà không có bất kỳ cái gì mệt mỏi cảm giác. Thời gian một ngày như vậy ngày đi qua, Cổ Vân ước chừng lơ lưỡng mấy tháng lâu, trống rỗng trong không gian, đột nhiên xuất hiện ở một mảnh dày đặc thạch lâm. Những thứ này thạch lâm hình dạng hết sức cổ quái, đều nổi bồng bềnh giữa không trung, phân bố diện tích 10 phần đông đảo, căn bản không nhìn thấy bờ. Mặc dù những thứ này Thạch Lâm cũng sẽ không di động, thế nhưng là cho Cổ Vân nhất loại cảm giác khác thường, Cổ Vân có thể cảm thấy trong đó vô cùng cổ quái linh lực biến hóa. Bất quá Cổ Vân tất nhiên đi tới nơi này, cũng không thể ngừng lại ở chỗ này, hay là muốn xuyên qua mảnh này Thạch Lâm mới được. Theo nguyên bản thế giới rời đi về sau, kỳ thực Cổ Vân rất giống xem, cuộc sống mình mấy trăm năm thời gian thế giới, đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhưng mà trên không lúc nào cũng sương mù, nhượng Cổ Vân căn bản nhìn không thấu phương xa. Không qua tới đến Thạch Lâm chi phía sau, Cổ Vân đột nhiên phát hiện, trên không lơ lửng chi lực tựa hồ giảm bớt rất nhiều, Cổ Vân nhất thiết phải dựa vào linh lực của mình mới có thể ngự kiếm độn hành, dựa theo Cổ Vân ngờ tới, càng là rời xa phiến khu vực này, linh lực cũng liền càng yếu, cuối cùng có thể khôi phục phổ thông. Bất quá để cho an toàn, Cổ Vân vẫn là không có A Phong Lôi Diều Hâu gọi ra tới, dù sao Cổ Vân bây giờ linh lực cũng khôi phục không thiếu, cũng có mấy phần sức tự vệ. Khi tiến vào dày đặc Thạch Lâm chi phía trước, Cổ Vân lần nữa nhìn mình tới phương hướng, lần này, chỉ sợ là Cổ Vân một lần cuối cùng quay đầu nhìn. Mà liền tại lúc này, một đạo vô cùng quang hoa chói mắt, từ đằng xa truyền đến. Xa xa mê vụ tiêu tan, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cổ Vân nhìn phía xa cảnh tượng, thần sắc khẽ biến, hắn thấy cũng không phải cái gì một phương thế giới, mà là một bộ to lớn thân thể, một cái vô cùng to lớn, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả thân thể khổng lồ. Cỗ thân thể này, cứ như vậy nằm ngang, trên thân tản ra hào quang chói sáng, dù cho khoảng cách xa xôi như thế, Cổ Vân tựa hồ cũng có thể cảm nhận được, cỗ này thân thể khổng lồ bên trên, tràn ngập nồng đậm hỏa linh lực. Cái này thân thể khổng lồ, lại là một cái cổ thần tộc. Cổ Vân còn chứng kiến, một cái đầu người to lớn cự thú, ở bộ này trên người cấp tốc di động, thậm chí thỉnh thoảng chui vào đến cực lớn thân thể thể chi bên trong, trên người nó mọc đầy đủ loại xúc tu, giống như trải rộng toàn bộ thân thể thể chi bên trên. Từng cảnh tượng ấy, nhưng Cổ Vân có chút choáng váng, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng đây hết thảy tồn tại. Chẳng lẽ Cổ Vân chính là từ nơi này khổng lồ thân thể thể chi bên trong đi ra? Chẳng lẽ Cổ Vân sinh hoạt phương kia thế giới, đây là cái này thân thể khổng lồ một bộ phận? Không cần bất luận cái gì cân nhắc, Cổ Vân rất rõ ràng, cái này thân thể khổng lồ, chính là trong truyền thuyết thần vương. Cũng đến rồi hôm nay, Cổ Vân mới hiểu được cái gì thần vương chi lực ở khắp mọi nơi, thậm chí có thể tạo thành thần vương vực. Bởi vì phương kia thế giới, bản thân liền thần vương thể bên trong tồn tại thế giới. Cổ Vân cẩn thận nhìn về phía thân thể kia, thậm chí có thể nhìn thấy, thần vương trên người, còn có dày đặc vết sẹo, cũng không biết là hắn bên trong dị thú làm, vẫn là những cái kia khổng lồ như cầu mãng vậy cự thú làm. Quá trình này, chỉ kéo dài một khắc đồng hồ sau đó, mê vụ lần nữa phun trào dựng lên, đem cỗ này thần thể triệt để bao phủ lại. Nếu là Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua cái này thần thể bộ dáng, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, mê vụ sau đó cất giấu cái gì, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy cỗ này thần thể hình dáng mà thôi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân hít một hơi thật sâu, hắn nhưng cũng từ thần vương chi thể bên trong thoát đi ra, vậy thì bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, theo đuổi càng quảng đại trường sinh đại đạo, mà không phải bị trói buộc tại thần vương thể nội sinh bệnh cũ chết. Chỉ có rời đi thần vương chi thể, bước vào càng quảng đại hơn thế giới, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, truy đuổi trường sinh đại đạo. Nói không chừng một ngày kia, Cổ Vân đã có thể đến thần vương cường đại như vậy cảnh giới. Cổ Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, tiến vào Thạch Lâm Chi bên trong. Tiến vào Thạch Lâm Chi phía sau, Cổ Vân phát hiện đá này rừng so với mình trong tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp. Lúc trước thế giới bên trong, nếu là gặp phải bãi đá vụn, cùng lắm thì ngự kiếm phi độn dựng lên, trước mắt liền có thể liếc qua thấy ngay. Nhưng mà đá này rừng lại khác, bốn phương tám hướng, mặc kệ bất luận cái gì phương hướng, cũng là đồng dạng Thạch Lâm. Hơn nữa những đá này vô cùng kỳ lạ, toàn bộ là phiêu đãng trên không trung. Có rất nhiều tiểu thạch đầu, tại Cổ Vân từ hắn bên cạnh đi qua, liền sẽ thay đổi bọn họ sắp đặt. Lớn một chút tảng đá tuy nhiên trọng lượng cực lớn, nhưng nếu là muốn thôi động, đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải việc khó. Đã như thế, liền đưa đến, đá này dừng phải không dừng biến hóa, nhìn thấy một mảnh hoàn toàn mới bố cục Thạch Lâm, rất có thể là vừa mới đi qua, nhưng là lại bị đánh tính toán sắp đặt. Một khi tại Thạch Lâm Chi bên trong bỏ lỡ phương hướng, như vậy là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nơi này không thể làm ký hiệu, càng không có biển báo giao thông, thậm chí tảng đá đều sẽ phát sinh biến hóa, cho dù làm xong ký hiệu, nói không chừng sau một khắc, đã phiêu đãng đến ngoài ra chỗ đi. Bất quá Cổ Vân đối với cái này cũng không có biện pháp, hắn vẫn quyết định muốn từ Thạch Lâm Chi bên trong xuyên qua, mới có thể chân chính đến thế giới bên ngoài. Mảnh này Thạch Lâm thập phần to lớn, hơn nữa quái thạch tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều nơi đều loạn thạch đều chất đống cùng một chỗ, cái này nhường Cổ Vân tốc độ bay giảm xuống rất nhiều, có đôi khi thậm chí không thể không đi vòng, hoặc đẩy ra khổng lồ cự thạch.

mà lại là một hồi mãnh liệt linh lực xoắn tới nơi đây, đã lơ lửng mấy tháng lâu. Bây giờ đi tới nơi này bãi đá vụn bên trong, không phân biệt phương vị, cho nên không thể không khẩn thỉnh nói hữu trợ giúp. Hơi dừng một chút, Cổ Vân lại nói, tại hạ lược thông một chút luyện đan chi đạo, nguyện ý dùng một chút đan dược tới đền bù đạo hữu, nếu là đạo hữu không tin, có thể gọi những đồng môn khác tới đây, đối với cái này chút tổn thất của đạo hữu, tại hạ vẫn như cũ dùng đan dược tới đền bù. Cổ Vân mặc dù đang thần vương vực bên trong, săn giết con cự thú kia thời điểm, hao tốn số lớn linh thạch cùng san hô, nhưng mà trên thực tế, Cổ Vân trên người linh thạch còn là không ít. Nhưng mà bây giờ Cổ Vân cũng không muốn hiển lộ trên người mình có đại lượng linh thạch tình huống, để tránh gây nên người này giết người đoạt bảo ý nghĩ. Cho thấy mình là một cái luyện đan sư, nhưng là một cái vô cùng thường dùng phương pháp, bởi vì luyện đan sư trên thân chân quý nhất không phải đan dược, mà là luyện đan sư nắm giữ luyện đan chi đạo, có thể nắm giữ tinh diệu luyện đan kỹ nghệ luyện đan sư, muốn so mấy cái đan dược có giá trị nhiều. Cái này danh tu sĩ nghe vậy sau đó, trên mặt vẻ cảnh giác, thoáng thấp xuống rất nhiều, hắn quan sát tỉ mỉ Cổ Vân vài lần, đạo hữu cầm mấy cái đan dược cho ta xem một chút. Nếu là ngươi thật sự nắm giữ luyện đan kỹ nghệ, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Cổ Vân cười khổ một tiếng, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái bình nhỏ ném tới. Mấy cái này bình nhỏ trong đan dược cũng là cực phẩm đan dược, sử dụng tài liệu cũng là trăm năm phần trở lên linh thảo, phương pháp luyện chế cực kỳ tinh diệu, đối với linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, tuyệt đối là khó được hàng cao cấp. Cái này danh tu sĩ tiếp nhận bình nhỏ, lập tức mở ra trong đó một cái màu đỏ đan dược lập tức bay vào lòng bàn tay của hắn. Viên đan dược này óng ánh trong suốt, giống như một quả mã não đồng dạng, bên trên hiện đầy đan choáng, linh hương phiêu giật. Cái này danh tu sĩ nhìn rất lâu, trên mặt lộ ra 10 phần chấn kinh chi sắc, sau đó mới đưa đan dược thu hồi bình nhỏ bên trong. Sau đó, hắn lại lấy ra còn dư lại đan dược, mỗi một loại đan dược, đều để trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Không bao lâu sau đó, cái này danh tu sĩ chắp tay nói, tại hạ La Định Tông Tôn Phát Thành, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, tới đây nơi nào. Ta xem đạo hữu luyện chế đan dược phương pháp có chút cổ quái, 10 phần huyền diệu, cùng chúng ta La Định Tông luyện đan chi pháp hoàn toàn khác biệt, có thể thấy được đạo hữu lời nói hẳn là thật. Tại hạ Cổ Vân, đến từ Nam Nhạc Quốc, bị loạn lưu cuốn vào nơi đây. Cổ Vân vội vàng nói, hắn cũng không tiện nói mình chính là đến từ thần vương vực, đối phương dù sao cũng là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, chỉ sợ cũng không dễ lý giải, hơn nữa cũng sẽ cho Cổ Vân mang đến không thiếu phiền phức. Đạo hữu có thể tại loạn lưu bên trong sống sót. Quả nhiên là vận khí tuyệt hảo, may mắn loạn lưu không có đem ngươi cuốn tới ở trung tâm, nếu là tới gần vị kia viễn cổ thần tôn, chỉ sợ ngươi chắc chắn phải chết. Tôn Pháp Thành vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, nhượng Cổ Vân ngược lại là hơi có vẻ kinh ngạc, Tôn Pháp Thành vậy mà biết cái này loạn lưu trung tâm, lại là thần vương. Nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, vậy mà hiểu rõ nhiều như vậy. Xem ra cái này thần vương tồn tại, cũng không phải bí mật, nhưng mà cũng không có người có thể tiếp cận thần vương. Càng không biết thần vương bên trong thần vương vực thế giới. Cổ Vân đột nhiên nghĩ tới Vĩnh Minh lão tổ, tại mấy chục vạn niên chi phía trước, Vĩnh Minh lão tổ từ bên ngoài thế giới tiến vào thần vương vực bên trong, tìm kiếm bảo vật, lại bị kẹt ở thần vương vực bên trong thế giới. Nói không chừng ban đầu Vĩnh Minh lão tổ, chính là đi tới nơi này cái Tôn Phát Thành thế giới hiện tại, bằng vào tự thân thực lực cường đại, chuyển kiếp loạn lưu, tiến vào thần vương vực thế giới bên trong. Cũng có lẽ, mấy chục vạn niên chi phía trước, thần vương chung quanh loạn lưu không có khổng lồ như thế. Từ một góc độ khác tới nói, nếu như không phải Cổ Vân vận khí tốt, trên thân bảo vật đông đảo, lại có bảo giáp bảo hộ, rất có thể liền vẫn lạc tại cái kia loạn lưu bên trong. Giống Không Sơn chân nhân, vận khí không tính quá tốt, trong nháy mắt liền bị một khối nhọn hắc thạch xuyên thủng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại hạ đích xác là có chút may mắn, hy vọng đạo hữu có thể vì ta dẫn đường. Cổ Vân chắp tay nói, dễ nói, ba ngày sau, chúng ta La Định Tông sắp tụ hợp, đến lúc đó ngươi đi theo chúng ta La Định Tông phi thuyền cùng rời đi liền có thể. Tại hạ mặc dù tu vi không cao, nhưng mà cũng có mấy phần quyền nói chuyện. Tôn Phát Thành sảng khoái nói, bất quá đạo hữu cũng không thể không công cưỡi phi thuyền, còn cần đánh đổi khá nhiều mới được. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là không có bất kỳ cái gì tức giận, có thể dùng linh thạch giải quyết sự tình, cũng là đơn giản. Chúng ta La Định Tông tới đây tìm kiếm hắc tinh thạch. Tôn Phát Thành lấy ra chừng hạt gạo một khối nhỏ hòn đá màu đen. Vật này là chân quý tài liệu luyện đan, số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có mỗi 20 năm một lần loạn lưu phong bạo mới có thể mang đến chút ít, đạo hữu mấy ngày nay liền giúp ta tìm kiếm một chút hắc tinh thạch, xem như ngươi cưỡi phi thuyền thù lao a. Hắc tinh thạch, Cổ Vân hai mắt nhìn chằm chằm cái này hạt gạo lớn nhỏ hạt tròn, vật này không phải liền là tại thần vương phụ cận, tràn ngập vô số loạn thạch sao? Chương 761, Hạo Vũ ở giữa. Loại này hạt tròn giống như chừng hạt gạo hòn đá màu đen, bị Tôn Phát Thành xưng là hắc tinh thạch, hơn nữa cho rằng là một loại vô cùng chân quý tài liệu luyện đan. Đối với cái này Cổ Vân ngược lại có chút xem không quá lộ, trước đây Cổ Vân chú ý tới loại đá này có chút không giống nhau lắm, nhưng lúc đó tình huống đặc thù, Cổ Vân đã đem chính mình phụ thân cái kia một khối thu vào trong túi chữ vật. Hắc tinh thạch vô cùng chân quý, chỉ có linh lực phun trào mới có thể mang theo chút ít tới, cơ hội này hiếm thấy. Vật này nếu là không thật tốt bảo tồn, sẽ rất nhanh phong hóa tiêu thất, muốn lại lấy được, liền phải đợi thêm 20 năm. Tôn Phát Thành thở dài một hơi đạo. Cổ Vân nghĩ đến Vĩnh Minh lão tổ cùng với đan dược trong liên minh loại kia đặc thù luyện đan chi pháp, có lẽ chính là tu sĩ nơi này sử dụng phương pháp luyện đan, cái này màu đen tinh thạch, nói không chừng chính là cùng tử tinh tương tự bảo vật, để bọn hắn dùng luyện chế đan dược. Cổ Vân lúc này gật đầu nói, Tôn đạo hữu yên tâm, tại hạ chắc chắn dốc hết toàn lực. Vậy làm phiền đạo hữu. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân cẩn thận tìm kiếm hắc tinh thạch, vật này xác thực thưa thớt, lại vô cùng nhỏ bé, rất khó tìm, tiêu phí thời gian mấy ngày, cũng bất quá tìm được hơn 100 quả chừng hạt gạo mà thôi. Bất quá đối với Cổ Vân thu hoạch, Tôn Phát Thành ngược lại là có chút hài lòng, dù sao hắn thu hoạch, cũng so Cổ Vân không nhiều được bao nhiêu. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân dã không có thời gian hướng Tôn Phát Thành hiểu rõ càng nhiều liên quan tới nơi này tin tức, bất quá Cổ Vân ngược lại là cũng không quá gấp, dù sao Tôn Phát Thành một lòng tìm kiếm hắc tinh thạch, chính như hắn lời nói, 20 năm một cơ hội duy nhất thật sự là hiếm thấy, không trì hoãn được. 3 ngày sau, Cổ Vân đem thu hoạch hắc tinh thạch toàn bộ giao cho Tôn Phát Thành, sau đó cùng theo Tôn Phát Thành ngự kiếm mà đi. Cái này Tôn Phát Thành cầm trong tay một khối ngọc bài, tựa hồ ngọc bài này phía trên có một loại nào đó chỉ dẫn quỹ tích, nhưng hắn có thể phân biệt phương vị. Không bao lâu sau đó, hai người liền đã đến một mảnh hơi trống trải khu vực trong, nơi đây loạn thạch số lượng không nhiều, ước chừng có hơn 100 trượng vị trí không có loạn thạch, bất quá chung quanh loạn thạch chặt chẽ, có lẽ là bị người tận lực đẩy lên đến chung quanh. Hai người đến không lâu sau đó, rất nhanh lại có mấy danh tu sĩ phi độn mà đến, bọn hắn thân mang cùng Tôn Phát Thành đạo bào không sai biệt nhiều, hẳn là Tôn Phát Thành đồng môn đạo hữu. Mấy người kia nhìn thấy Cổ Vân sau đó, đều hơi có vẻ ngoài ý muốn, cái này lại từ Tôn Phát Thành giải thích một phen, bất quá vẫn như cũ đối với Cổ Vân có chút căm thù dáng vẻ. Rất nhanh, nơi đây tụ tập 20 người, cái này 20 người tu vi đều cùng Tôn Phát Thành tu vi không sai biệt nhiều, thực lực yếu nhất cũng có linh đan trung kỳ cảnh giới. Lại qua một hồi, một cái thân mang đạo bào màu xanh lam lão giả, từ đằng xa phi độn mà đến. Trên người người này linh lực bàng bạc, xem xét chính là nhất danh linh tôn danh giới cường giả, hắn liếc mắt liền thấy được Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường tới. Tôn Phát Thành lúc này tiến lên chắp tay nói, bái kiến Lý Sư Thúc, người này gọi là Cổ Vân, là một gã bị loạn lưu cuốn vào nơi này tu sĩ, bị ta ngoài ý muốn phát hiện, hơn nữa giúp ta tìm tòi một chút hắc tinh thạch. Hy vọng chúng ta có thể dẫn hắn trở về. Nói đi, Tôn Phát Thành đem trong tay túi chữ vật đẩy tới. Lão giả kia không nói một lời, đem túi chữ vật tiếp nhận đi, hơi xem xét một phen, tựa hồ đối với siêu tầm hắc tinh thạch số lượng tương đối hài lòng, trầm ngâm một chút, gật đầu nói, xem ra ngươi tìm kiếm những thứ này hắc tinh thạch mặt trên, có thể mang ngươi trở về. Bất quá vẻn vẹn là những thứ này hắc tinh thạch số lượng là không đủ, trở lại La Định Tông sau đó, ngươi cần đang cầm ra 10 vạn linh thạch, xem như lần này thù lao. Tôn Phát Thành nghe vậy, sắc mặt lúc này khẽ biến, hắn vốn là cho là những thứ này hắc tinh thạch có giá trị không nhỏ, đủ để đả động Lý Sư Thúc, dù sao hắn thu Cổ Vân đan dược. Không nghĩ tới cái này Lý Sư Thúc thật không ngờ công phu sư tử ngoạc, 10 vạn đồng linh thạch cũng không phải một cái con số nhỏ. Đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này tu vi, 10 vạn đồng linh thạch có thể cần tiêu phí mấy năm, thậm chí hơn 10 năm mới có thể thu tập được. Cổ Vân mặc dù là một cái luyện đan sư, nhưng mà muốn thu được nhiều linh thạch như vậy cũng không rất dễ dàng. Đang tại Tôn Phát Thành đang muốn nói nữa thứ gì thời điểm, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, như thế liền đa tạ tiền bối. 100.000 khối này linh thạch, tại hạ nguyện ý gánh chịu, bất quá trong lúc nhất thời không thể lấy ra, cần chậm rãi hoàn lại. Lĩnh Tôn lão giả lần nữa dò xét Cổ Vân vài lần, gật đầu nói, như thế rất tốt. Kỳ thực đối với Cổ Vân mà nói, 10 vạn đồng linh thạch, quả thật không coi là cái gì. Tỷ như phía trước Cổ Vân cho Tôn Phát Thành những đan dược kia, nếu là ở Tinh La Hải trong phòng đấu giá, cũng không chỉ 10 vạn đồng linh thạch. Đến nỗi cái này danh linh tôn cường giả, Cổ Vân ngược lại cũng không phải quá e ngại hắn, mặc dù Cổ Vân bây giờ người bị thương nặng, thực lực giảm lớn, nhưng mà như muốn đánh giết, ngược lại cũng không phải không thể làm được. Bất quá Cổ Vân ở dưới loại tình huống này, cũng không nguyện ý phức tạp. Bây giờ Cổ Vân cùng Tôn Phát Thành còn tính là quen biết, chỉ cần có thể mượn nhờ La Định Tông phi thuyền ly khai nơi này, có thể càng hiểu rõ sâu hơn thế giới này. Một mặt khác, Cổ Vân vẫn là có chút băn khoăn, chúng yêu tộc cùng Không Sơn chân nhân cùng chính mình cùng nhau rời đi thần vương vực thế giới. Mặc dù Không Sơn chân nhân giữ nhiều lành ít, nhưng mà không có nghĩa là hắn không có sống sót có thể. Còn có những cái kia yêu vương nhóm, thực lực của bọn hắn cực kỳ cường hoành, sống sót khả năng lớn hơn nữa. Cổ Vân tuyệt đối không muốn ở loại địa phương này cùng bọn hắn tao ngộ, cho nên vẫn là sớm đi rời đi nơi đây, tiến vào một phương thế giới này tu sĩ bên trong, đợi đến thực lực của mình khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước sau đó mới nói không muộn. Lão giả gặp Cổ Vân không có cò kè mặc cả, ngược lại là hơi có vẻ ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không quá để ý. Vung tay lên, một cái phi thuyền lơ lửng xuất hiện. Chúng linh đan cảnh giới tu sĩ nhao nhao đạp vào phi thuyền, tiếp đó ở tên này lão giả dưới sự khống chế, phi thuyền phi độn dựng lên. Lão giả vung tay lên, một cái to khoảng 10 trượng yêu thú xuất hiện ở phi thuyền phía trước, đây là yêu thú hình thể rất dài, giống như một con cự mãng đồng dạng, nhưng mà thân thể hai bên có hai cái to lớn cánh, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đủ chảo. Đầu lâu của nó cũng không lớn, nhìn 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Tại lão giả khởi động, con yêu thú này mang theo phi thuyền, lập tức hướng về phía trước phi độn mà đi, tiến vào trong rừng rậm. Lúc này liền nổi bật ra con yêu thú này thực lực, con yêu thú này hai cánh vũ động, rất nhiều nhỏ nhắn xinh xắn loạn thạch, lập tức bị thổi đi tứ tán. Chỉ có những cái kia khá lớn loạn thạch, nó mới lựa chọn đi vòng đi qua. Bất quá trên thuyền bay các tu sĩ, tựa hồ cũng không thoải mái, bọn hắn nhất thiết phải hết sức chăm chú, ngăn cản bị yêu thú này hai cánh vỗ mà lên loạn thạch, để tránh bị loạn thạch gây thương tích. Như thế mấy ngày sau, thạch lâm trở nên lơ lỏng đứng lên, trước mắt cũng biến thành sáng tỏ thông suốt. Cổ Vân gặp được bên ngoài rừng đá thế giới, nơi đây tia sáng sáng vô cùng, nhưng mà cũng không chói mắt, nơi xa lóng lánh vô số lấm ta lấm tấm quang hoa, giống như minh châu đồng dạng. Mà khoảng cách Cổ Vân gần nhất một khỏa minh châu, càng là hiện ra đậm đà màu xanh biếc. Cổ Vân nhìn trước mắt hết thảy, đây là hắn đã từng vô số lần huyễn tưởng chỗ, bây giờ cuối cùng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hạo Vũ ở giữa, vô số tất cả lớn nhỏ điểm sáng, đại biểu cho vô số thế giới. Mà gần nhất cái nào, chính là La Định Tông sở ở thế giới. Chương 762, hư không. Rời đi Thạch Lâm sau đó, phi thuyền tốc độ bay cấp tốc tăng trưởng mấy lần, mau chóng đuổi theo. Cổ Vân cảm thụ được giữa thiên địa loại này đặc hữu linh lực biến hóa, trong lòng vô cùng phức tạp. Cho đến giờ phút này, Cổ Vân mới vững tin, Cổ Vân thật sự từ thần vương vực thế giới rời đi, bước vào Hạo Vũ bên trong, cái này chính là một cái thế giới hoàn toàn mới, càng là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Trên thuyền bay tu sĩ khác, tựa hồ đối với này tập mãi thành thói quen, bọn hắn cũng không có chú ý tới, Cổ Vân trong lòng biến hóa cực lớn. Bất quá nơi đây không gian, gần như không gặp bất luận người nào dấu vết, chỉ có như thế một chiếc phi thuyền trên không trung độn hành. Nhìn xem phi thuyền phương hướng, hẳn là đi tới xa xa một điểm sáng, đây cũng là La Định Tông sở ở thế giới. Kỳ thực tại thần vương vực thế giới thời điểm, Cổ Vân dã đã từng hiểu được, tình huống bình thường mà nói, đạt đến linh đan cảnh giới tu vi sau đó, đủ để bằng vào thực lực của mình rời đi thế giới bây giờ, bất quá thần vương vực bị thần vương chi lực bao phủ, cho nên vô cùng đặc thù. Nhìn những thứ này tới Thạch Lâm tìm kiếm hắc tinh thạch các tu sĩ, Cổ Vân dã xác nhận điểm này, ngoại trừ trưởng khống phi thuyền lĩnh tôn tu sĩ bên ngoài, những người khác tất cả đều là linh đan cảnh giới tu sĩ. Như thế nhoáng một cái, chính là 10 ngày thời gian, trong hư không này, nhìn phía xa tựa hồ cũng không quá xa xôi, nhưng mà chân chính độn hành đứng lên, lại có chút hao phí thời gian. Nhìn lại một chút nơi xa những cái kia giống như to bằng mũi kim vậy điểm sáng, cái kia đều đại biểu từng cái một thế giới, muốn đến những thế giới kia, không muốn biết tiêu phí thời gian bao nhiêu. Bất quá Cổ Vân tạm thời cũng không có khắp nơi ngao du dự định. Hắn quyết định trước tiên ở La Định Tông sở ở thế giới này yên ổn một đoạn thời gian, làm quen một chút tình huống, tiếp đó đem chính mình thương thế khôi phục sau, lại tính toán sau. Mặc dù Cổ Vân đã tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới đỉnh cao, nhưng mà ở nơi này vô cùng hảo vũ bên trong, cường giả như mây, Cổ Vân bực này tu vi, căn bản không coi là cái gì, nếu như lâu dài sinh tồn tiếp, tuyệt đối không thể tỷ lệ ý mà làm. Lại có thể sau 10 ngày, Cổ Vân đã phát hiện cái này bên trong hư không. Cũng không phải là không có vật gì, cũng nổi lơ lửng không thiếu loạn thạch, căn cứ vào Tôn Phát cách nói sẵn có, những thứ này loạn thạch cũng có thể để luyện ra vật liệu luyện khí, bất quá giá trị cũng không tính quá cao, hơn nữa loại này loạn thạch tồn tại lượng rất lớn, cho nên giá trị cũng sẽ không cao, bọn hắn bình thường sẽ tiện tay mang theo trở về một chút, giao cho tông môn chi bên trong đệ tử cấp thấp luyện hóa cùng sử dụng. Thông qua Tôn Phát thành, Cổ Vân giã đối bọn hắn là định tông sở ở thế giới, có một chút tiến một bước hiểu rõ. Thế giới này gọi là Minh Lam thế giới, là từ một vị tu vi cực kỳ cao thâm tu sĩ Minh Lam lão tổ chỗ bảo vệ. Bất quá đây đã là mấy ngàn vạn niên chi trước sự tình, Minh Lam lão tổ sớm đã không biết dấu vết, nhưng mà đời sau của hắn, cùng với về sau đi tới nơi này phương trên thế giới nhân loại tu sĩ, ở đây phồn diễn sinh sống. Minh Lam thế giới tổng cộng có 13 châu, mỗi một cái châu đều có một cái cỡ lớn tông môn nắm trong tay, mà toàn bộ Minh Lam thế giới cuối cùng đại quyền, vẫn là rơi vào Minh Lam lão tổ hậu nhân trong tay. Bất quá Minh Lam lão tổ người đời sau thân phận bí mật, cực ít có người ngoài có thể thấy được bọn hắn, cũng chỉ có 13 tông môn đặc sứ cung phụng chân bảo thời điểm, mới có thể tiến vào Minh Lam đảo. La Định Tông, chính là cái này 13 tông môn chi một, chỗ ở châu gọi là La Định Châu, tại 13 cái tông môn chi bên trong, cũng coi như là trung thượng liệt kê. Bất quá Tôn Phát Thành, còn có cái này Lý Sư Thúc, nhưng là tại La Định Tông nội căn bản không có chỗ xếp hạng, cái này riêng lớn tông môn chi bên trong, bọn hắn chỉ là thuộc về chi hệ mà thôi. Tại Cổ Vân xem ra, bất kể là 13 tông môn, vẫn là Minh Lam gia tộc, đều xem như một cái vô cùng lơ lỏng tổ chức, những cái kia tu vi cực cao các tu sĩ, căn bản sẽ không tự mình quản lý tông môn chi bên trong sự tình. Chỉ cần không có ngoại địch xâm lấn, bọn hắn cũng sẽ không đứng ra. Chỉ có đầy đủ nhiều bảo vật cung phụng bọn hắn liền có thể. Đối với cái này loại quan hệ, Cổ Vân Dã là phi thường hiểu rõ. Phi thuyền tốc độ bay càng lúc càng nhanh, mắt thấy Minh Lam thế giới đang ở trước mắt, từ đằng xa nhìn lại, thế giới này xanh biếc rạt rào, một mảnh sinh cơ, nhượng Cổ Vân cũng tràn đầy một chút chờ mong. Bất quá đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên chấn động mạnh một cái, toàn bộ phi thuyền vậy mà đột nhiên lăng không dựng lên, cơ hồ muốn ngã xuống ra ngoài. Toàn bộ phi thuyền lên tu sĩ đô lập tức sắc mặt đại biến. Lý Sư Thúc vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem phi thuyền ổn định, hai mắt giống như mắt ưng đồng dạng, nhìn chung quanh. Nhưng mà bốn phía này, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cổ quái biến hóa. Phi thuyền nhưng là ngừng tới, Lý Sư Thúc trầm giọng nói, là cái nào vị đạo hữu cũng dám đánh lén chúng ta La Định Tông phi thuyền. Lý Trường Nhạc, người quả nhiên là người thông minh, đem hắc tinh thạch đều lưu lại a, ta có thể thả ngươi rời đi. Một cái thanh âm the thé, không biết từ đâu bay tới. Cổ Vân nhíu mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hắn vậy mà không có phát hiện đạo thanh âm này nơi phát ra. Bốn phía mặc dù cũng có chút loạn thạch, nhưng mà cũng không đủ nhường tu sĩ ẩn thân, chủ nhân của cái thanh âm này, đến tột cùng giấu ở nơi nào. Hơn nữa, nhìn Lý Sư Thúc thần sắc, tựa hồ đây là người cường địch, bằng không hắn sẽ không đem phi thuyền đậu ở chỗ này, e rằng cái này Lý Sư Thúc rất rõ ràng, nếu là không chú ý hết thảy tiếp tục phi độn, chắc chắn sẽ tiếp nhận tổn thương lớn hơn. Người rốt cuộc là ai? Lại dám đánh kiếp chúng ta La Định Tông, nơi này cách Minh Lam thế giới cũng không tính toán quá xa, người quả thực như thế cả gan làm loạn sao? Lý Trường Nhạc trầm giọng nói, ha ha ha, ta tất nhiên tại đây đợi, tự nhiên là có nắm chắc, bằng không ta sao không đi bãi đá vụn phía trước chờ các ngươi, lão phu không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, lưu lại hắc tinh thạch tiếp đó cút xa một chút, bằng không ta liền không khách khí. Lý Trường Nhạc chau mày, thần sắc vô cùng do dự, không bao lâu sau đó đạo, ngươi chính là 20 năm trước, dẫn đến chúng ta La Định Tông phi thuyền mất tích người kia sao? 20 năm trước, có lẽ là a. Lão phu loại chuyện này làm nhiều rồi, cũng không nhớ rõ lắm. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là ở đây cùng những con kiến hôi này cùng chết, hoặc là cút nhanh lên. Lý Trường Nhạc thần sắc trở nên vô cùng khó coi, cái này danh tu sĩ chẳng những nhường hắn lưu lại hắc tinh thạch, còn nhường chính hắn một người rời đi, này liền mang ý nghĩa, những linh đan này danh giới tu sĩ, đều chắc chắn phải chết. Đối với toàn bộ La Định Tông mà nói, bọn này linh đan tu sĩ tự nhiên là có cũng được không có cũng được. Thậm chí hắn Lý Trường Nhạc đối với La Định Tông cũng không phải không thể thiếu. Nhưng mà đối bọn hắn mạch này hệ mà nói, những thứ này linh đan tu sĩ một khi thiệt hại, tổn thất của hắn cực lớn. Lại càng không cần phải nói những thứ này hắc tinh thạch, đây là trong vòng 20 năm, bọn hắn mạch này hệ bên trong, duy nhất có thể sử dụng hắc tinh thạch. Loại này khan hiếm bảo vật, căn bản không có khả năng mua được. Nhưng mà đối mặt uy hiếp tánh mạng, Lý Trường Nhạc cũng không kế khả thi, hắn tu luyện tới cảnh giới cỡ này, tuyệt không muốn chết ở đây. Sau một lát, Lý Trường Nhạc làm ra quyết định, hắn lấy ra túi chữ vật, vung tay lên, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, hộp ngọc mở ra, bên trong tràn đầy cũng là hắc tinh thạch. Tiếp đó Lý Trường Nhạc nhảy lên một cái, của mọi người linh đan tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, tự mình hướng nơi xa phi độn mà đi. Chương 763, tù binh, Lý Giải Nhạc làm ra bực này quyết định, là tất cả người đều không có nghĩ tới. Còn lại linh đan tu sĩ nhóm, cả đám trợn mắt há mồm. Trơ mắt nhìn Lý Giải vui thân ảnh đi xa. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn kính trọng nhất cùng dựa vào sư thúc lại ở đây loại thời khắc mấu chốt, lựa chọn bỏ qua bọn hắn, tự mình đào mệnh, thậm chí ngay cả hắc tinh thạch đều một khối không ít lưu tại nơi này. Cổ Vân nhíu mày, hắn vốn cho rằng, chính mình từ thần vương vực thế giới rời đi về sau, trước tiên có thể tiến vào Minh Lam thế giới, tạm thời tu chỉnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới sắp tiến vào Minh Lam thế giới thời điểm, lại gặp phải chuyện lần này. Chủ nhân của thanh âm này mặc dù không có hiện thân, bất quá tu vi, là tuyệt đối không dung đánh giá thấp, Cổ Vân ngờ tới người này có thể hữu hóa thần cảnh giới tu vi, tại loại này trước mặt cường giả, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, e rằng rất khó đào thoát. Ngay tại Lý Giải Nhạc phi độn ra ngoài không bao lâu, thân ảnh của hắn đột nhiên hơi rung nhẹ, lập tức đi phin đô, hóa thành vô số huyết nhục, tán lạc tại bên trong hư không. Tất cả linh đan tu sĩ trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc, bọn hắn từng cái sắc mặt hãi nhiên, kết quả này, càng là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Một cái cường đại lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, vậy mà tại trong nháy mắt mất mạng. Đúng lúc này, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vung tay lên, tất cả hắc tinh thạch đều rơi vào trong tay của hắn. Tiếp đó nhìn về phía một đám linh đan tu sĩ, cười nói, nhìn thấy không, đây chính là các ngươi La Định Tông lĩnh tôn tu sĩ, căn bản vốn không đem các ngươi sinh tử để ở trong mắt, hắn vì mình sống, thà bị bỏ qua các ngươi. Tất cả linh đan tu sĩ cũng không dám ngẩng đầu, kỳ thực bọn hắn cho dù ngẩng đầu, cũng căn bản không nhìn thấy người này chân chính khuôn mặt, bởi vì trên người người này bị một loại nhàn nhạt sương mù màu đen bao phủ, đặc biệt là bộ mặt, khói đen càng là dày đặc. Cổ Vân ngờ tới, người này có thể tu luyện một loại đặc thù ẩn nấp chi pháp, hắn vừa rồi liền tại đây phi thuyền cách đó không xa, nhưng mà bất kể là Lý Giải Nhạc vẫn là Cổ Vân, cũng không có phát hiện tung tích của người này, sâu truy không có phân biệt ra người này âm thanh chỗ phương vị. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực, tuyệt đối không phải thông thường cảnh giới hóa thần cường giả. Tại thần vương vực bên trong thế giới, mặc dù có đông đảo cổ thần tộc, nhưng mà cảnh giới hóa thần cường giả, cơ hồ là phượng mao lân giác, Cổ Vân biết đến cảnh giới hóa thần cường giả, cũng chính là Vĩnh Minh lão tổ cái lão quái này vật, cùng với Không Sơn chân nhân. Nghiêm khắc nói, Vĩnh Minh lão tổ cũng không phải là thần vương vực thế giới tu sĩ. Không nghĩ tới, mới vừa rời đi thần vương vực thế giới, liền gặp được cường giả như vậy. Hắc y nhân kia tiếp tục nói, yên tâm đi, các ngươi những vãn bối này tính mệnh, lão phu cũng không để ở trong mắt, bất quá lão phu nhưng là có một chuyện, cần chúng tiểu hữu hỗ trợ, chỉ cần chư vị tiểu hữu có thể tận tâm hiệu lực với ta, lão phu là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đương nhiên, nếu là không đồng ý, cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Đám người nghe vậy, trong lòng ngược lại là hơi vui mừng, ít nhất bọn hắn có thể giữ được tính mạng. Rất nhanh liền có một danh tu sĩ chắp tay nói, chúng ta xin nghe tiền bối chi mệnh. Không biết tiền bối cần chúng ta làm những gì. Vãn bối Lý Sĩ Từ, nguyện ý vì tiền bối hiệu lực, cũng nguyện ý vì tiền bối quản lý bọn này các sư huynh đệ, cam đoan bọn hắn không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Một khi có bất kỳ người có phản bội ngạch ý niệm, vãn bối chắc chắn lập tức bẩm báo cho tiền bối. Tên này gọi là Lý Sĩ Từ tu sĩ trước tiên mở miệng, mục đích của hắn rất rõ ràng, tất nhiên hắn đã bất lực đào thoát, còn không sớm cho thấy thái độ, cho cái này vì tiền cùng thế hệ lưu lại một tốt hơn ấn tượng, có lẽ có thể có được một vài chỗ tốt. Một khi nhận được cái này tiền bối hứa hẹn, hắn lại có thể mượn nhờ hắc y nhân kia uy lực, trấn nhiếp những thứ này linh đan tu sĩ, trở thành một số người linh đan tu sĩ manager. Mặc kệ từ góc độ nào, đối với hắn đều có lợi không hại. Không hề thiểu tu sĩ đối với Lý Sĩ Từ nhanh chóng phản ứng, vô cùng bất đắc dĩ, kỳ thực bọn hắn cũng có loại ý nghĩ này, nhưng mà không có Lý Sĩ Từ nhanh như vậy thôi. Người áo đen đánh giá một phen Lý Sĩ Từ, có chút hài lòng gật gật đầu, như thế rất tốt, đám người này liền giao cho ngươi quản lý. Chỉ cần ngươi quản lý hảo, lão phu thì sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là người có lòng phản loạn, lúc này tru sát. Tuân mệnh, Lý Sĩ Từ vui mừng quá đỗi. Những thứ khác linh đan tu sĩ cũng đều không nói một lời, bọn hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì tư cách phản loạn. Cổ Vân hai mắt híp lại, trong lòng của hắn hơi tính toán một phen, bây giờ mình nếu là muốn trốn chạy trốn mở ở đây, khả năng cũng không lớn, hơn nữa cho dù Cổ Vân ly khai nơi này, cho dù đi tới Minh Lam thế giới, cũng không có bất luận cái gì điểm dừng chân. Còn không bằng tạm thời liền xen lẫn trong bọn này linh đan tu sĩ bên trong, mới quyết định. Nếu như hắc y nhân kia đem mình làm nhất danh linh đan tu sĩ tới quản lý, như vậy ngược lại là cho Cổ Vân rất nhiều cơ hội. Các ngươi bây giờ đi theo ta, đến lúc đó sau đó, các ngươi chỉ cần luyện chế đan dược liền có thể, những thứ khác không thể quá nhiều hỏi thăm. Người áo đen vung tay lên, bàng bạc khói đen, đem phi thuyền toàn bộ bao phủ lại. Trong chốc lát, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, đã không phân biệt phương vị. Cái này khói đen mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng mà đối với đã đạt đến lĩnh tôn danh giới Cổ Vân mà nói, kỳ thực lại không thể hoàn toàn ngăn cản Cổ Vân thế giới. Bất quá Cổ Vân vì không làm cho cái này danh tu sĩ chú ý của, cũng không dám quá nhiều quan sát, chỉ có thể âm thầm phán đoán một chút phương vị mà thôi. Bất quá, nhìn từ góc độ này, tên này người áo đen chẳng những không muốn bại lộ mình bất kỳ tin tức gì, càng không muốn bại lộ bọn hắn sắp đi tới đất tin tức, điều này đại biểu, tên này người áo đen đối bọn hắn là 10 phần không tín nhiệm. Một khi bọn hắn không có giá trị lợi dụng, chờ đợi bọn hắn kết quả tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ở tên này người áo đen khói đen bao phủ, phi thuyền tốc độ bay cực nhanh, hướng Minh Lam thế giới phương hướng bay trốn đi. Lúc này, Cổ Vân cũng không còn cách nào quan sát Minh Lam thế giới cảnh đẹp, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng quan sát một chút phi độn phương hướng, đã từ chỗ nào tiến vào Minh Lam thế giới. Ước chừng mấy ngày sau, đám người cuối cùng tiến vào Minh Lam bên trong thế giới. Khi tiến vào Minh Lam thế giới thời điểm, Cổ Vân có thể cảm nhận được tựa hồ có chút trở ngại chi lực, nhưng mà loại này trở ngại chi lực, vô cùng yếu ớt, vô cùng dễ dàng xuyên qua, cùng thần vương vực thế giới phong ấn, hoàn toàn khác biệt. Tiến vào Minh Lam thế giới sau đó, Cổ Vân đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, màu đen nồng vụ, tựa hồ so trước đó càng thêm nồng đậm mấy phần. Bây giờ, Cổ Vân cũng không còn cách nào quan sát được ngoại giới tình hình, chỉ có thể căn cứ vào cái này phi thuyền tốc độ bay, phán đoán đi về phía trước khoảng cách cùng phương vị. Ba ngày sau, phi thuyền cuối cùng dừng lại, đợi đến khói đen tiêu tan, Cổ Vân phát hiện, mình đã ở vào trong một cái sơn động. Cái sơn động này có chút rộng rãi, có mấy trăm trượng lớn nhỏ dài rộng, lại hướng nhìn lên, cao tới mấy ngàn trượng, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh phong, sơn động bốn phía vách tường, có rất nhiều thạch thất, không thiểu tu sĩ lui tới, cho dù là cao tới mấy trăm trượng phía trên, cũng có rất nhiều các tu sĩ định cư hang động, nhìn mười phần hùng vĩ. Tên quần áo đen kia, sớm đã không thấy bóng dáng, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Một cái tóc bạc trắng lão giả, chậm rãi đi tới. Chương 764, Thông Thiên Động. Chư vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Lão giả âm thanh bình ổn, không vội không chậm, nhưng mà trong đó mệnh lệnh ý vị không cần nói cũng biết. Đám người bị hãm hại sương mù bao phủ mà đến, căn bản vốn không biện phương vị, càng không biết đây là cái gì chỗ, đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không có phản ứng lại. Lý sĩ từ vội vàng chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu, nơi đây là nơi nào, vừa rồi cái nào vị tiền cùng thế hệ đâu? Tại hạ Lý sĩ từ, là tiền bối Khâm Điểm người. Lão giả không chút nào không để ý tới Lý sĩ từ, nói thẳng, nếu là không muốn chết, liền cùng ta tới, quen thuộc nơi này quy củ. Nói đi, lão giả trực tiếp hướng về phía trước bước vào. Còn lại linh đan tu sĩ mặc dù không tin tưởng rốt cuộc là gì tình huống, nhưng mà loại địa phương này, bọn họ là tuyệt đối không cách nào đào thoát đi ra, không nói đến cái này vô cùng không gian bịt kín, vẻn vẹn là rất nhiều lui tới tu sĩ, cũng không cách nào để bọn hắn có thoát đi có thể. Cho nên đám người lập tức đi theo. Lý sĩ từ mặc dù có chút bất mãn, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng tên kia tiền bối sớm một chút xuất hiện. Ở tên này lão giả dẫn dắt phía dưới, một nhóm hơn 10 người, đi tới một cái hố phủ chi nội. Cái động này phủ 10 phần rộng rãi, mười mấy người tiến vào bên trong, ngược lại cũng không lộ ra chen chúc. Lão giả từ trên giá cầm xuống một đống ngọc bài, từng cái phân phát cho đám người, đây cũng là thân phận của các ngươi minh bài, ở đây, thân phận này minh bài, cùng các ngươi tính mệnh không sai biệt lắm trọng yếu. Nếu là không có thân phận minh bài, một khi phát hiện, lập tức đổ sát. Ngoài ra các người cần việc làm, cùng với thù lao, cũng đều thông qua ngọc bài này hoàn thành. Đám người cầm tới ngọc bài, đều thần thức dò vào trong đó, khối ngọc bài này ngược lại là không có gì đặc biệt, chỉ là có đặc thù linh lực ngọc bài mà thôi, có thể ghi chép một chút tin tức mà thôi. Nói một câu để lời nói với người xa lạ, ta không biết các ngươi là loại nguyên nhân nào đi tới nơi này, bất quá từ giờ trở đi, các ngươi chính là người của ta. Các ngươi nhất thiết phải dựa theo ta thông thiên động quy củ tới, phá hư quy củ người, chỉ có một con đường chết. Lão giả lại tiếp tục mỗi người phân phát một cái túi chữ vật. Túi đựng đồ này bên trong, có một chút linh thạch, bất quá đối với các ngươi tới nói, những linh thạch này cũng không tính là gì, về sau mỗi tháng, các ngươi đều sẽ nhận được một món linh thạch. Ngoài ra còn có một chút tài liệu luyện đan cùng đan phương, các ngươi lợi dụng những tài liệu này luyện chế đan dược, luyện chế số lượng càng nhiều càng tốt, luyện chế càng nhiều, sở thụ ban thưởng cũng càng nhiều. Luyện càng ít thì ban thưởng càng ít. Đương nhiên, nếu là tỷ lệ thành đan quá thấp, cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Nghe xong những lời này, đám người lại ngu dốt, cũng hiểu được thực chất là cái gì một chuyện. Tên quần áo đen kia đem bọn hắn đưa đến ở đây, căn bản chính là xem như luyện đan nô lệ. Tại La Định Tông nội chi nhánh bên trong, bọn hắn cũng coi như là có chút danh tiếng luyện đan sư. Nếu không phải là vì sưu tập 20 năm mới xuất hiện một lần hắc tinh thạch, bọn hắn bình thường là sẽ không rời đi tông môn. Đương nhiên, tại La Định Tông bên trong, địa vị của bọn hắn khá cao, cẩm y ngọc thực, tu luyện lầu các cũng vô cùng tinh mỹ, mỗi người đều có đại lượng tay sai cung cấp bọn hắn điều động. Mà bây giờ, bọn hắn bị bắt cóc đến nơi này, cũng không biết muốn ở chỗ này vây khốn bao lâu, còn muốn hoàn thành những thứ này luyện đan việc phải làm, cái này tự nhiên cùng bọn hắn tại La Định bên trong tông sinh hoạt, có khác biệt một trời một vực. Bất quá bây giờ bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác, nếu là muốn sống sót, cũng nhất thiết phải tuân thủ quy củ của nơi này. Lý Sĩ Tử rõ ràng có chút không quá tình nguyện, hắn vốn là đã cùng tên quần áo đen kia trò chuyện tốt, người áo đen kia cũng đáp ứng hắn, nhưng mà như thế nào chỉ chớp mắt đã biến thành loại tình huống này. Ta mang các ngươi xem các ngươi một chút động phủ. Lão giả trực tiếp đi ra ngoài, khoảng cách không bao xa, chính là một gian hết sức bình thường động phủ, bên trong ngoại trừ một chỗ hỏa chi mắt bên ngoài, vậy mà cũng không còn khác chi vật. Các ngươi mới vừa đến nơi đây, địa vị thấp nhất, ngoại trừ ở nơi này một khu vực trong phạm vi hoạt động bên ngoài, không thể vượt qua, một khi bị phát hiện, liền sẽ tiếp nhận trách phạt, ba lần trách phạt, liền sẽ lấy tính mạng ngươi. Lão giả trầm giọng nói, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt một chút, luyện đan chất lượng cao một chút, hẳn rất nhanh liền có thể đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, hoặc tầng cao hơn. Số tầng càng cao, động phủ cũng liền càng thoải mái dễ chịu, bị ưu đãi cũng càng nhiều, cho nên phải chăng muốn ở chỗ này sống sót, thư thích sống sót, tự xem các ngươi tự thân. Kế tiếp, mỗi người đều chia được một ở giữa động phủ, trên thực tế, cái này tầng dưới nhất động phủ, số lượng rất nhiều, căn bản không cái gì ở tại tầng dưới nhất, ngược lại là có thể tùy ý chọn tuyển. Cổ Vân chọn lựa một cái cùng Tôn Phát Thành khoảng cách tương đối gần động phủ. Đối với Tôn Phát Thành, Cổ Vân đối nó ấn tượng còn có thể, mặc dù Tôn Phát Thành cũng không biết đây là địa phương nào, nhưng mà hắn ít nhất đối với Minh Lam thế giới có hiểu biết, nói không chừng thông qua cùng Tôn Phát Thành giao lưu, đối với Cổ Vân có chỗ trợ giúp. Đến nỗi trước mắt, Cổ Vân vẫn là một mình trở lại động phủ chi nội, tại hoàn toàn giải cái này cái gọi là thông thiên động phía trước, Cổ Vân sẽ không làm bất luận cái gì đặc biệt cử động. Hết thảy tất cả đều sẽ dựa theo nhất danh linh đan tu sĩ tiêu chuẩn tới làm. Thậm chí, nếu là nơi đây đối với Cổ Vân tạo thành ảnh hưởng không lớn, Cổ Vân có thể lựa chọn ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân bố trí một đạo trận pháp, đem động phủ này phong ấn. Tiếp đó khoanh chân ngồi xuống tới, cẩn thận suy tư. Cổ Vân bọn người sở dĩ đi tới nơi này, đơn giản chính là nhìn chúng bọn này tu sĩ đô là linh đan danh giới luyện đan sư. Cái này hẳn cũng không phải là La Định Tông hành vi, mà là những tông môn khác hành vi. Cái này tông môn hẳn là không tính quá lớn, bằng không cũng sẽ không làm loại chuyện này. Mặc dù linh đan cảnh giới luyện đan sư tương đối chân quý, nhưng mà đối với một cái khổng lồ tông môn mà nói, kỳ thực không coi là cái gì. Đến nỗi là cái nào tông môn, Cổ Vân liền đoán không ra. Lại nhìn trong túi chữ vật đan phương cùng tài liệu, đều là vô cùng đơn giản cùng đơn sơ. Hơn nữa luyện chế đan dược đan phương, cùng Cổ Vân tại đan dược liên minh bên trong học được luyện đan chi pháp, cơ hồ giống nhau như đúc. Đan dược tương tự, Cổ Vân tại đan dược liên minh bên trong, cũng luyện chế ra vô số lần, loại đan dược này luyện chế, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cổ Vân căn bản vốn không cần phải mượn địa hỏa, chỉ cần tự thân linh lực, liền có thể tồi động luyện đan luyện chế. Không bao lâu sau đó, yêu cầu thấp nhất 10 cái linh đan, liền bị Cổ Vân luyện chế thành công. Loại này đặc thù luyện đan chi pháp, trên thực tế, đối với tài liệu luyện đan cũng không phải coi trọng như vậy, ngược lại đối với luyện đan chi người linh lực có rất cao yêu cầu. Cổ Vân mặc dù người bị thương nặng, nhưng mà luyện chế loại phẩm chất này không tính quá cao đan dược, vẫn là dễ như trở bàn tay. Luyện đan kết thúc về sau, Cổ Vân tự động bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên, chuyện ngoại giới, cùng Cổ Vân không hề quan hệ. Như nơi đây vẻn vẹn cần luyện chế cái này mấy cái đan dược liền có thể giao nộp, ngược lại là nhượng Cổ Vân hết sức hài lòng, dự định ở đây trường kỳ định cư. Nơi đây chẳng những an toàn có bảo đảm, còn 10 phần yên tĩnh, sẽ không có người tùy tiện tới quấy rầy. Chương 765, Thông Thiên Động phần 2. Thời gian nhoáng một cái, chính là trong thời gian một tháng, ở trong khoảng thời gian một tháng này, Cổ Vân toàn tâm điều tức, nơi này linh lực có chút dồi dào, ngược lại là một chỗ tu luyện nơi tốt, hơn nữa lại không người quấy rầy. Bất quá Cổ Vân thần thức, cũng không có hoàn toàn phong tỏa, mà là không ngừng mà tìm kiếm cái này Thông Thiên Động. Nơi đây được xưng Thông Thiên Động, quả thật danh phù kỳ thực, Cổ Vân thần thức tìm kiếm đến ngàn trượng phía trên, còn chưa tới nơi huyệt động này đỉnh. Có thể thấy được nơi đây không gian khổng lồ. Cái này thông thiên trong động, cách 3 trượng, chính là một tầng, mỗi một tầng bên trong, đều có trên 100 cái động phủ, càng là dựa vào tầng, động phủ càng là lơ lỏng, ý vị này động phủ diện tích càng lớn, mà tới gần tầng dưới, động phủ khoảng cách cũng liền càng nhỏ, tỉ như Cổ Vân chỗ ở cái động này phủ, cùng chung quanh động phủ cơ hồ gắt gao tương liên. Đến nỗi động phủ chi nội tình hình, Cổ Vân ngược lại là không có cẩn thận tìm tòi, để tránh gây nên người khác chú ý, dù sao Cổ Vân mới vừa đến nơi đây, đối với cái này chỗ còn không tính quen thuộc. Căn cứ vào Cổ Vân quan sát, cái này thông thiên động bên trong, vẫn có chút tự do. Các tu sĩ cũng không có bị hạn chế hành tung, có lẽ là cái này thông thiên động, bản thân liền là một cái to lớn lao tù, chỉ cần không mưu toan xông ra thông thiên động, sẽ không có người để ý. Nhưng mà tại thông thiên động trên cùng, chắc có tu vi cực cao tu sĩ tỏa chấn, tuyệt đối không thể khinh thị. Bất quá Cổ Vân tạm thời không hề rời đi nơi này dự định, ngược lại cũng không quá cần cân nhắc những vấn đề này. Lúc này, Cổ Vân nghe được Tôn Phát Thành tại động phủ chi bên ngoài kêu gọi thanh âm của mình, lúc này mở ra động phủ cấm chế, sải bước đi ra ngoài. Cổ đạo hiếu, đan dược luyện chế như thế nào? Lấy thực lực của ngươi, hẳn là vô cùng dễ dàng a. Tôn Phát Thành thấp giọng hỏi. Ngày đó tại bãi đá vụn thời điểm, Cổ Vân đã từng tặng cho hắn không thiếu linh đan, cho nên hắn đối với Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ tự nhiên là 10 phần công nhận. Cổ Vân gật gật đầu, đã luyện chế hoàn thành. Đạo hữu quả nhiên bất phàm, chỉ tiếc ta chỉ luyện chế ra 6 thành mà thôi, cũng không biết đợi lát nữa có cái gì trách phạt. Tôn Phát Thành một bộ dáng mặt mày ủ rột. Không đợi hắn nói xong, tên lão giả kia đã chậm rãi tới, những người khác đều tại chính mình động phủ chi tiền chạm hảo, từng cái sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Chư vị đạo hữu, đem các ngươi luyện chế đan dược lấy ra đi. Lão giả lần lượt đi tới, đem mỗi người luyện chế đan dược thu vào chữ vật đại bên trong, đại bộ phận tu sĩ luyện chế ra 5, 6 phần 10 dáng vẻ, lão giả ngược lại là không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, nhìn, hắn đối với loại này tỷ lệ thành đan không chút nào kỳ quái. Lý Sĩ Từ lấy ra mình linh đan, chắp tay nói, tại hạ chú tâm luyện chế, có 8 thành tỷ lệ thành đan, thỉnh đạo hữu xem qua. Lão giả kia lại đánh lượng Lý Sĩ Từ một mắt, tiếp đó tiếp nhận đan dược, tiếp tục hướng xuống một danh tu sĩ đi đến. Đạo hữu, trước ngươi không phải đã nói, tỷ lệ thành đan cao, có thể tiến vào tầng thứ 2, hoặc tầng thứ 3 sao? Tại hạ cái này tỷ lệ thành đan, hẳn là so với người khác cao hơn nhiều. Lý Sĩ Từ có chút bất mãn vấn đạo. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, một lần luyện đan kết quả, liền có thể chứng minh ngươi luyện đan kỹ nghệ sao? Chuyện này nhất thiết phải từ giải kỹ nghệ, hơn nữa lão phu vừa rồi nhìn rồi, ngươi trong đó 2 thành đan dược, hẳn là một niên chi trước luyện chế. Lý Sĩ Từ sắc mặt biến hóa, mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc tới. Cuối cùng lão giả đi tới Cổ Vân trước mặt, bất quá bây giờ, Cổ Vân hộp ngọc trong tay, đã chỉ có 8 thành đan dược. Cổ Vân đối với hiện tại chỗ ở còn tính là hài lòng, cũng không muốn bởi vì luyện chế đan dược quá mức xuất chúng, mà chịu đến đặc biệt chú ý. Huống chi, Cổ Vân cũng không phải là La Định Tông tu sĩ, nếu là quá mức nổi bật, ngược lại sẽ gây nên những thứ này La Định Tông tu sĩ bất mãn, nói không chừng sẽ cho Cổ Vân tạo thành quá mức phiền phức. Không tệ, lão giả nhìn Cổ Vân nhất mắt hết sức hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó có trở lại chúng tu sĩ trước mặt. Chư vị đạo hữu, lão phu cũng không nhiều lời nói nhảm, các ngươi luyện chế đan dược xác suất thành công, ta không rất hài lòng. Bất quá dù sao cũng là các ngươi vừa mới bắt đầu luyện chế, không phải đặc biệt quen thuộc. Nếu là sau đó vẫn là như thế, các ngươi liền muốn lo lắng cho mình tính mạng. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều, 3 tháng mà thôi. Lão giả vung tay lên, phía sau hắn tu sĩ vội vàng đi lên phía trước, đem từng cái túi chữ vật phân phát cho đám người. Đám người rõ ràng đều có chút vẻ lo lắng, bọn hắn bây giờ là giao thoát lên thịt cá, mặc người chém giết, kế tiếp bọn hắn chỉ có thể tận lực đề cao tỷ lệ thành đan. Tôn Phát Thành thì không tự chủ được liếc về phía Cổ Vân. Đợi đến Cổ Vân trở lại động phủ chi phía sau, Tôn Phát Thành cũng gấp vội vã đi theo tới. Cổ đạo hiếu, kế tiếp, tại hạ cần trợ giúp của ngươi. Tôn Phát Thành vội vàng nói, đạo hiếu luyện đan kỹ nghệ bất phàm, không bằng giúp ta cũng luyện chế mấy cái, ta cũng tốt đi giao nộp, đương nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không không công làm cho đạo hiếu luyện chế, ta chỗ này có rất nhiều bảo vật, đạo hiếu có thể tùy tiện tuyển chọn mấy món. Nói đi, Tôn Phát Thành từ trong túi chữ vật, lấy ra rất nhiều linh thảo linh mộc, cùng với bảo tồn không phải rất tốt linh quả tới. Đối với Cổ Vân mà nói, những bảo vật này căn bản vốn không để ở trong mắt, dù sao hỗn độn không gian chi bên trong, loại bảo vật này có thể nói bởi vì có tận có. Đem Cổ Vân không có hứng thú chút nào, Tôn Phát Thành tựa hồ có chút nóng lòng. Hắn đương nhiên minh bạch, mình cùng Cổ Vân ở giữa cũng không có quá nhiều quan hệ, nếu là ngày đó, hắn không thu Cổ Vân đan dược, hoặc không cho Cổ Vân đưa ra rất nhiều điều kiện, chủ động hứa hẹn mang Cổ Vân rời đi bãi đá vụn, có lẽ Cổ Vân thiếu hắn một cái nhân tình, tự nhiên rất khó cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Nhưng là bây giờ đã sẽ không cho hắn cơ hội hối hận, hắn chỉ có lấy ra thật nhiều thành ý, mới có thể đả động Cổ Vân. Cổ đạo hiếu, trên thân thể tại hạ bảo vật không nhiều, nhưng mà vật này nhưng là tại hạ chân tàng nhiều năm bảo vật, hy vọng đạo hiếu có thể giúp ta một chút, mặc dù đang cái này thông thiên trong động, rời đi cơ hội xa vời, nhưng mà tại hạ cũng không muốn nhanh như vậy liền vẫn lạc nơi đây. Nói đi. Tôn Phát Thành từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tới, sau khi mở ra, bên trong hiển lộ ra một bạt tai lớn nhỏ màu đen mâm tròn. Nơi đây toàn thân ngăm đen, phát ra u ám lộng lẫy, tính chất giống như là ngọc thạch ôn nhuận. Càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, nếu là cẩn thận xem xét, thậm chí có thể nhìn thấy mâm tròn bên trong, lóng lánh tinh điểm chi quang, bất quá những tinh điểm này chi quang chợt lóe lên, để cho người ta hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi. Mặt khác, cái này mâm tròn phía trên, ẩn chứa vô cùng đậm đà nguyên lực thiên địa, liền cùng Cổ Vân rời đi thần vương vực thế giới thời điểm, cảm nhận được những cái kia linh lực sóng lớn có chút giống. Tôn Phát Thành nhìn Cổ Vân đối với món bảo vật này có chút nặng xem, lúc này đại hỉ, liền vội vàng đem vật này đưa cho Cổ Vân đạo, thỉnh đạo hữu nhận lấy. Cổ Vân thu hồi ánh mắt, hơi trầm ngâm đạo, vật này tương đối chân quý, vẻn vẹn là luyện chế mấy cái đan dược, ngươi liền lấy ra chân quý như vậy bảo vật tới trao đổi, xem ra ngươi đối với cái này thông thiên động giải rất nhiều. Tại hạ quên đạo hữu là cũng không phải là Minh Lam thế giới người. Tôn Phát Thành đạo, thỉnh đạo hữu nhận lấy bảo vật này, ta lại đem biết hết thảy đều nói cho đạo hữu, bất quá đây đều là tin đồn, không nhất định toàn bộ làm thật, bất quá tiến vào cái này thông thiên động, e rằng rất khó rời khỏi nơi này. Kết thúc tập 51, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.